Xóm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Viên Lệ và 5 người còn lại đều là những nữ nhân thông minh tuyệt vời. Nghe xong lời nói của Cát Đông Húc, họ lập tức cảm thấy trong lòng chấn động mạnh, vẻ mặt càng thêm ngạc nhiên nhìn hắn. Trong lòng các người cũng đừng lo lắng quá, dù sao ta cũng chỉ mới kết 7 cái kim đan mà thôi. Cát Đông Húc thấy 6 người nghe ra ý tứ trong lời mình, mỉm cười ngắt lời, không cho Liễu Giai Giao tiếp tục nói thêm. Liễu Giai Giao cùng các nữ nhân khác thấy vậy, trong lòng thầm đoán ra được phần nào, nhưng khi biết rằng nam nhân của mình chỉ mới kết 7 cái kim đan, tất cả đều vô cùng kinh ngạc, mắt tròn xoe, không thể tin nổi. Một lúc lâu sau, các nàng dường như chợt hiểu ra điều gì đó, sắc mặt đều trở nên rất phức tạp và mâu thuẫn. Cát Đông Húc càng trở nên lợi hại, khoảng cách giữa họ và hắn càng xa. Điều này cũng có nghĩa là nếu không có biện pháp đặc biệt, các nàng sẽ càng khó có thể mang thai con của hắn. Tuy nhiên một mặt khác, các nàng cũng chỉ hy vọng nam nhân của mình càng mạnh mẽ càng tốt, không cần phải lo lắng. Con đường tu hành dài dằng dặc, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Cát Đông Húc nhìn thấy vẻ lo lắng của họ liền an ủi. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, khi gặp lại sư phụ, hắn sẽ hỏi ý kiến về việc này. Ừm, các nữ nhân chỉ đành gật đầu, rồi nói, vậy người đi trước Đông Hải bí cảnh đi. Đã nói là sẽ muộn chút mới cùng chúng ta rời đi không quay lại, vậy chúng ta sẽ đi trước, giải quyết một số chuyện thế tục. Cha mẹ ta đã lớn tuổi, hiện giờ họ ở thế tục, cùng những người thân quen, bạn bè đồng thời đều đã qua đời. Ta suy nghĩ, nếu họ đồng ý, ta sẽ đưa họ đến Đông Hải bí cảnh, để ăn hưởng tuổi già. Người thấy như thế có được không? Tưởng Lệ Lệ do dự một chút, hỏi. Đương nhiên là có thể. Sau khi ông bà ngoại ta qua đời, cha mẹ ta hiện giờ đối với thế tục cũng không còn gì lưu luyến. Cha mẹ Di Lị cũng vậy. Người lần này trở về, cứ thẳng thắn bảo họ đi Đông Hải bí cảnh cùng chúng ta. Họ đều là những người cùng thế hệ, đã trải qua rất nhiều điều tương tự, tụ họp lại cũng có thể trò chuyện, không đến nỗi nhàm chán. Chỉ có điều ta lo lắng một chút, đó là cha mẹ ngươi không thể tu đạo, đến lúc đó trong lòng họ khó tránh khỏi cảm thấy lạc lõng. Cát Đông Húc gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, chuyện này họ từ sớm đã biết. Ban đầu họ cũng khó tránh khỏi cảm thấy lạc lõng, nhưng nhớ lại trước kia suýt nữa thì cửa nát nhà tan, giờ lại áo cơm không lo, không bệnh tật, họ chẳng còn gì phải tiếc nuối, tất cả chỉ còn lại là cảm ơn và thỏa mãn. Ngược lại, ta nhớ tới việc họ cuối cùng cũng phải rời xa chúng ta, trong lòng vẫn không khỏi có chút không nỡ và thương tâm. Tưởng Lệ Lệ đáp. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ vai Tưởng Lệ Lệ, không biết phải làm sao để an ủi nàng. Ta không sao đâu, ngươi cứ đi đi, ta chỉ là có chút cảm xúc mà thôi. Trên thực tế, trong lòng ta vẫn rất thỏa mãn và hạnh phúc. Tưởng Lệ Lệ mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đông Húc yêu thương nàng, trong lòng nhất thời ấm áp gấp đôi. Nàng nhẹ miệng cười nói, vậy là tốt rồi. Cát Đông Húc gật đầu, lần nữa quay sang chào hỏi các nữ tử, rồi Đàm Vân Giá Vũ trở về Đông Hải bí cảnh. Trở lại Đông Hải bí cảnh, Cát Đông Húc liền triệu tập Âu Dương Mộ Dung, Từ Lỗi cùng mọi người lại, phân phó mỗi người đi kết thúc chuyện thế tục. Mọi việc đã được phân phó xong, Cát Đông Húc liền bế quan, bắt đầu chính thức kiểm tra sự biến hóa trong cơ thể mình, đồng thời tinh tế cảm ngộ Kim Đan đại đạo và Bất Diệt Đế Thể Sơn Nhạc Cảnh, trải nghiệm tâm đắc. Tâm thần trầm xuống, Cát Đông Húc nhập thể nội, ngay lập tức bị chính sự biến hóa trong nhục thân của mình làm kinh ngạc. Thậm chí, Cát Đông Húc có một cảm giác kỳ lạ, thân thể này tựa hồ không còn là nhục thể của hắn nữa, thật ra đã không còn là thân thể con người. Mặc dù là ngũ tạng lục phủ hay gần cốt cơ bắp, không chỉ ẩn chứa lực lượng cường đại hơn trước, mà còn ẩn chứa vô vàn biến hóa bên trong. Tựa hồ những khí quan, những gân cốt cơ bắp này đã biến thành một dạng giống như chân nguyên pháp lực năng lượng, có thể tùy ý biến hóa, đơn giản chỉ là tồn tại dưới hình thức nhục thân mà thôi. Cảm giác này khiến Cát Đông Húc không khỏi liên tưởng đến Bất Diệt Đế Thể. Một khi đế thể tu luyện đến cực hạn, không chỉ có thể phiên sơn đảo hải, truy tinh ngã nguyệt, lực đại vô cùng, mà còn có thể tích huyết trùng sinh, bất tử bất diệt. Liên tưởng đến bài sơn đảo hải, truy tinh ngã nguyệt, tích huyết trùng sinh, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy mê mẩn. Tuy nhiên, rất nhanh hắn đã thu lại tâm trạng, tâm niệm vừa động, tay liền bắt đầu tìm tòi. Ngay lập tức, trên không trung xuất hiện một cánh tay khổng lồ che khuất bầu trời. Cánh tay này không phải do chân nguyên pháp lực biến hóa mà thành, mà là một cánh tay thật sự, có máu có thịt, nhưng lại mang đến cảm giác nặng nề như một ngọn núi vĩ đại. Cát Đông Húc không muốn gây ra quá nhiều sự chú ý, nên chỉ là một vài biến hóa sơ qua, rồi thu hồi cánh tay ấy. Không biết tiên anh tu sĩ rốt cuộc cường đại đến mức nào, liệu có thể chống lại một kích kim long ấn mà ta thi triển với thể sơn nhạc. Cát Đông Húc thu hồi cánh tay, nghĩ đến việc dùng chính cánh tay này để thi triển kim long ấn, không khỏi có chút mong đợi. Đừng quên chuyện rồng sinh chính con. Đang lúc tâm trạng bùng lên, Cát Đông Húc lập tức cảm thấy cảnh giác, âm thầm tự nhủ mình. Rất nhanh, hắn lại cảm nhận được sự thay đổi trong thân thể, các kinh mạch trở nên mạnh mẽ và vững chắc hơn, chân nguyên pháp lực trong người cũng tăng trưởng rõ rệt, bành trướng gấp mấy chục lần so với trước. Trong đan điền, 10 viên kim đan bắt đầu chậm rãi quay tròn, Trên mỗi viên kim đan, những ký hiệu đan văn phát ra những luồng khí tức đầy năng lượng, không giống những gì hắn từng cảm nhận. Sư phụ nói mỗi một viên kim đan của ta đều là đỉnh cấp, xem ra không chỉ số lượng mà phẩm chất của kim đan cũng có sự chênh lệch rõ rệt. Cát Đồng Húc tự nhủ, chỉ là không biết công pháp tu hành chủ yếu là kết nhiều kim đan, lấy số lượng làm sức mạnh, hay là chỉ kết một kim đan, lấy chất lượng làm ưu thế, hay là kết hợp cả hai. Cát Đồng Húc cảm nhận được 10 cái kim đan trong đan điền, chúng xoay tròn theo một quy luật huyền diệu. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Cát Đồng Húc từ trước đến nay, nơi mà hắn đã từng đến lớn nhất cũng chỉ là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Những người lợi hại nhất mà hắn từng gặp cũng chỉ là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên 10 đại tông sư, tu vi đã đạt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa là có thể tiến vào Tiên Anh đại đạo. Khi ấy hắn cảm thấy họ rất mạnh, bản thân cũng trong chiến đấu mà đột phá đạt đến nửa bước kim đan, mới có thể không cần sự trợ giúp của Kim Giáp Cương mà tự mình đánh bại Trường Hư Tử. Nhưng giờ đây nhớ lại, Trường Hư Tử ấy đã không chịu nổi một kích, mà mặc dù ở Tiểu Động Thiên, Thiên Trụ Sơn Phúc Địa hay là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, Cát Đông Húc chưa từng nghe qua có ai kết nhiều kim đan. Vì thế, với kiến thức hiện tại của Cát Đông Húc cùng những tu sĩ mà hắn gặp phải, hắn không thể nào lý giải được. Vì đã không thể lý giải, Cát Đông Húc cũng không tiếp tục lãng phí tâm tư vào việc đó nữa, mà bắt đầu tinh tế cảm nhận những kinh nghiệm và tâm đắc từ lần đột phá này đến kim đan và sơn nhập cảnh. Hắn ngồi yên tĩnh suy ngẫm suốt 7 ngày 7 đêm, rất nhiều huyền diệu trong kim đan đại đạo và sơn nhập cảnh dần dần rõ ràng trong tâm trí hắn. Không chỉ có vậy, 7 ngày cảm ngộ này đã giúp Cát Đông Húc khắc sâu thêm về lấy thân làm lô, hiểu rõ chân ý của đan đạo. Tài nghệ của hắn trong việc chế tạo đan dược có thể nói là đột ngột tăng mạnh, chỉ tiếc là thiếu đi phương pháp luyện đan và linh dược, nếu không ngay cả bát phẩm linh đan Cát Đông Húc cũng có thể luyện chế thành công với sự tự tin tuyệt đối. Kim đan đại đạo cùng sơn nhạc cảnh huyền diệu, áo nghĩa thâm sâu, hiện tại dù nỗ lực thế nào cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ sợ vẫn phải trải qua nhiều năm tháng tu luyện và ma luyện mới có thể dần dần hiểu rõ và đặt chân vững chắc vào cảnh giới cao hơn. Bây giờ vẫn còn quá sớm để có thể dung hợp ngũ hành càn khôn thạch, mà việc làm quen với huyền ảo và diệu dụng của nó mới là điều quan trọng nhất. Sau 7 ngày đêm, Cát Đồng Húc từ trong trạng thái nhập định mở mắt ra, trên tay hắn đã có thêm một khối ngũ thải thạch, chính là ngũ hành càn khôn thạch. Nhìn vào trong tay ngũ hành càn khôn thạch, Cát Đồng Húc không khỏi nhớ lại bên trong đó chính là một phương thế giới với hình thức ban đầu. Tương lai khi tiến hóa đến cực hạn, nó có thể diễn hóa thành một phương thế giới hoàn chỉnh. Cảm giác này luôn khiến Cát Đồng Húc có một cảm giác không thật, nhưng lại không thể kìm lòng có chút mê mẩn. Như vậy đến một ngày nào đó, ta hẳn có thể chấn áp được cái chủ nhân cự thủ kia, chỉ là hiện nay điều đó vẫn còn quá xa vời. Tốt hơn hết là vẫn nên kiên nhẫn từng bước một vững vàng tu hành. Cát Đồng Húc rất nhanh lấy lại sự tập trung, thu hồi thần thức, rồi bắt đầu lấy ra tinh huyết để ngày đêm tế luyện ngũ hành càn khôn thạch. Cái ngũ hành càn khôn thạch này, năm đó khi Cát Đông Húc mới đạt được, tu vi của hắn còn thấp, chỉ ở luyện khí cảnh giới, vì vậy cũng không thể thực sự tế luyện nó. Hắn chỉ có thể theo lời Cát Hồng nhỏ một giọt bản mệnh tinh huyết lên trên, rồi thu nó vào thể nội. Chính vì thế, khi ngũ hành càn khôn thạch được thu vào trong thể nội, Cát Đông Húc không thể tìm thấy tung tích của nó, càng không thể điều khiển nó. Mãi cho đến khi ngũ hành càn khôn thạch hấp thu năng lượng cấp kim đan, hiện ra biển mây, Cát Đông Húc mới có thể kết nối được với nó, và từ đó mới có thể điều khiển nó. Nhưng chỉ có vậy mà thôi. Mãi cho đến khi Cát Đông Húc bước vào kim đan đại đạo, khi Cát Hồng lưu lại một cấm chế để triệt hồi, Cát Đông Húc mới thực sự bắt đầu tế luyện, dùng hợp ngũ hành càn khôn thạch bằng chính giọt bản mệnh tinh huyết năm đó. Giờ đây, hắn không chỉ có thể nhìn thấy nó trong biển mây, mà còn có thể tùy ý thôi động nó. Tuy nhiên, phương pháp tế luyện lúc ấy vô cùng nguyên thủy, chỉ có thể coi là một bước sơ bộ trong việc tế luyện và dung hợp. Để thực sự hòa hợp cùng ngũ hành càn khôn thạch, khiến tâm thần tương liên, có thể điều khiển như tay chân, cần phải dùng những thủ đoạn tế luyện cao minh hơn rất nhiều. Ngũ hành càn khôn thạch vô cùng chân quý, đến mức Cát Hồng cũng vì nó mà mang họa sát thân. Vì thế, khi Cát Đông Húc tiến hành tế luyện, hắn sử dụng tinh huyết như không tiếc một đồng, không ngừng rót tinh huyết vào đó, để lại ân ký ý thức của mình, đồng thời lĩnh ngộ đại đạo. Theo từng giọt tinh huyết của Cát Đông Húc mang theo ấn ký ý thức và lĩnh ngộ đại đạo rơi vào ngũ hành càn khôn thạch, tinh thần hoang vu của nó bắt đầu biến chuyển, phong vân nổi lên, sấm sét vang dội, nhanh chóng có mưa rơi xuống, rồi đến cả địa hỏa dâng trào. Mưa rơi xuống, dòng sông khô cạn, biển hồ dần dần có nước, địa hỏa dâng lên, nham thạch vỡ vụn chảy xuôi, và khi ngọn lửa ngừng dâng trào, vùng đất hoang vu trở thành một mảnh đất phì nhiêu. Không chỉ có vậy, tinh thần trong hư không tối tăm cũng bắt đầu có sự biến hóa, thỉnh thoảng lại có phong lôi xé gió, lôi điện oanh minh xuất hiện. Không biết qua bao lâu, trong hư không tối tăm đã xuất hiện một đám lửa. Đám lửa này hình dáng như một tam túc kim ô, bay lơ lửng trong không trung, Nó không chỉ chiếu sáng tinh thần mà còn mang lại sự ấm áp cho vùng đất hoang vu trước đó. Không chỉ thế, ngũ hành linh khí từ đây cũng bắt đầu thai nghén và sinh ra trong tinh thần ấy. Tinh thần mỗi lúc mỗi khắc đều thay đổi, tinh thần trong hư không bốn phía cũng không ngừng biến hóa. Các đồng húc tiến hành tế luyện này kéo dài suốt 2 năm. Khi cuối cùng hắn dừng lại, cả người cảm thấy một sự suy yếu không thể diễn tả, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, lộ ra một thần sắc khó có thể dùng lời để miêu tả, phảng phất như có thể nhìn thấu tất cả trí tuệ cùng với niềm vui không thể kiềm chế. Ý thức của hắn đã lạc ấn và lĩnh hội được đại đạo, dần dần hòa quyện vào ngũ hành càn khôn thạch, như hạt giống nảy mầm và lớn lên bên trong, từ đó hình thành nên pháp tắc thiên đạo trong ngũ hành càn khôn thạch. Không chỉ ngũ hành càn khôn thạch biến hóa đến mức chấn động trời đất, bắt đầu tiến hóa thật sự, mà chính hắn mỗi khoảnh khắc đều có thể thu nhận cảm ngộ về thiên đạo. Bây giờ dù xét về tu vi hay đơn giản là lĩnh hội thiên đạo, Cát Đông Húc đã vượt qua kim đan kỳ từ lâu, ngay cả các tiên anh tu sĩ cũng không thể sánh kịp với hắn. Đến thời điểm này, Cát Đông Húc mới thực sự hiểu rõ lời của Cát Hồng. Trong một phương thế giới này, hắn chính là thiên đạo pháp tắc. Ở trong thế giới này, hắn chính là tồn tại cao nhất, không ai có thể địch nổi. Tuy nhiên, ngũ hành càn khôn thạch hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn hình thành một thế giới riêng, chỉ có thể tạm gọi là một phương động thiên. Nếu có người có thực lực mạnh mẽ tiến vào, thiên đạo pháp tắc trong động thiên này vẫn chưa đủ sức để vây khốn họ. Nó giống như ao nhỏ không thể cầm giữ được cự long. Dù vậy, hiện tại Cát Đông Húc và Cát Hồng khi xưa đạt được ngũ hành càn khôn thạch đã hoàn toàn khác biệt. Với thực lực của Cát Hồng năm đó, ông chỉ có thể miễn cưỡng tế luyện ngũ hành càn khôn thạch, đặt lên đó một vài cấm chế ngăn không cho người khác tùy tiện cướp lấy, nhưng lại không thể ở trong đó gieo xuống ý thức hay hạt giống đại đạo tạo thành thiên đạo pháp tắc. Điều này không phải liên quan đến cảnh giới hay thực lực, mà là sự phù hợp với bản nguyên. Cát Đông Húc sau khi kết thành 10 cái kim đan, mỗi một viên đều phi phàm, chứa đựng tự nhiên và đan văn. Đặc biệt, trong một viên kim đan lại có một tia năng lượng bản nguyên của thiên địa vũ trụ, phù hợp hoàn hảo với ngũ hành càn khôn thạch. Chính vì vậy, ngũ hành càn khôn thạch đã hoàn toàn tiếp nhận hắn, và mọi chuyện sau đó trở nên thuận lợi như nước chảy mây trôi. Còn đối với Cát Hồng, dù ông có giữ được an toàn, không tổn hao gì, thì vẫn cần trải qua rất nhiều năm tháng dài đằng đẵng mới có thể lĩnh hội được phương pháp gieo hạt giống đại đạo trong ngũ hành càn khôn thạch. Thậm chí cũng có thể ông sẽ không bao giờ làm được điều đó. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó ông có thể tiếp nhận hạt giống đại đạo với tu vi của Cát Hồng lão tổ, việc này sẽ mang lại biến hóa vô cùng lớn cho ngũ hành càn khôn thạch. Điều này có thể vượt xa khả năng của Cát Đông Húc chân chính tế luyện dùng hợp hạt giống đại đạo. Không phải vấn đề về cảnh giới hay tu vi, mà là vấn đề xem hai bên có thật sự xứng đôi hay không. Ngũ hành càn khôn thạch khi trưởng thành và tiến hóa sẽ có mối quan hệ mật thiết với cảnh giới tu vi của chủ nhân. Cảnh giới tu vi của chủ nhân càng cao thì ngũ hành càn khôn thạch sẽ càng nhanh chóng trưởng thành và tiến hóa. Chính vì thế, dù Cát Hồng năm đó rất lợi hại và sở hữu ngũ hành càn khôn thạch, nhưng ông ta vẫn không thể phát huy toàn bộ uy năng của ngũ hành càn khôn thạch. Nếu không, nếu Cát Hồng có thể chân chính tế luyện và dung hợp ngũ hành càn khôn thạch, mở rộng nó thành một đại động thiên, khi ấy nếu có thể điều động được thiên đạo pháp tắc tương trợ, ông ta chắc chắn sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ. Còn như Cát Đông Húc hiện tại, mặc dù chỉ có kim đan cảnh giới, nhưng hắn đã thực sự tế luyện và dung hợp ngũ hành càn khôn thạch. Hắn đã có thể điều động thiên đạo pháp tắc bên trong. Khi gặp phải những nhân vật lợi hại hơn mình, hắn có thể kích hoạt càn khôn động thiên. Nếu thực lực đối phương không đủ mạnh để thoát khỏi thiên đạo pháp tắc trong động thiên, đối phương sẽ chỉ có thể bị trấn áp. Tất nhiên, ngũ hành càn khôn thạch ẩn chứa bí mật kinh thiên, ngay cả Cát Hồng năm đó cũng vì vậy mà gặp họa sát thân. Còn Cát Đông Húc, dù đã sở hữu nó, nhưng hắn chưa bao giờ tiết lộ cho bất kỳ ai, ngay cả người thân nhất của mình. Nếu không phải trong tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không thể tùy tiện thi triển càn khôn động thiên chi pháp, bởi vì nếu đối phương có thể trốn thoát, hậu quả sẽ là tai họa khôn lường. Thu hồi niềm vui trong lòng cùng muôn vàn suy nghĩ, Cát Đông Húc tiến vào bên trong ngũ hành càn khôn thạch. Một bóng mờ hiện lên trước mắt hắn, trên mặt là nụ cười vui vẻ và hiền hòa. Đệ tử bái kiến sư phụ. Cát Đông Húc cung kính nói, vi sư không nhìn nhầm người, ngươi quả nhiên có duyên với ngũ hành càn khôn thạch. Hiện tại mặc dù ngũ hành càn khôn thạch vẫn còn cách một phương thế giới chưa thể chạm tới, nhưng đã có một phương động thiên khí tượng, chỉ là còn thiếu đi một chút sinh vật. Nếu muốn chờ ngũ hành càn khôn thạch theo đạo hạnh của ngươi mà tinh thâm thai nhén ra các loại sinh vật, thì không biết phải mất bao nhiêu ức vạn năm. Thôi, chỉ bằng ngươi từ ngoại giới mang một ít sinh vật tiến vào để chúng sinh sôi nảy nở, vi sư trong này cũng không còn cô quạnh, sau này cần tài nguyên gì cũng có thể trực tiếp lấy được. Cát Hồng nói, đệ tử cũng đang có ý này, chỉ là hiện nay tu vi của đệ tử còn có hạn, tạm thời chỉ có thể tạo ra một vùng sơn thủy đơn giản, không biết sư phụ thích khu vực nào để đệ tử có thể thi triển đạo pháp. Cát Đông Húc nói, sư phụ thấy phía đông đầu dãy núi là không tệ, Nơi đó có nhiều dòng sông, hồ nước, sinh cơ cũng khá nồng đậm. Cát Hồng suy nghĩ một chút rồi trả lời, đệ tử đã hiểu. Cát Đồng Húc hơi khom người, tâm niệm vừa động, phía đông đầu dãy núi liền có mây hơi tụ lại. Chẳng bao lâu sau, mưa phùn bắt đầu rơi nhẹ. Cát Đồng Húc thấy vậy, thả ra một phần mộ thổ thật hoàng. Mộ thổ thật hoàng vừa được phóng ra, lập tức lao vào một chỗ địa hình tốt nhất trong dãy núi, chính là một cái sơn cốc. Ngay lập tức, thổ nguyên khí từ khắp nơi bắt đầu tụ lại, đất đai cũng bắt đầu bị đảo lộn. Không lâu sau, sơn cốc vốn hoang vắng giờ đây đã mây mù lượn lờ, thậm chí có hơi sương mù mờ mịt bốc lên, ẩn hiện một cảnh tượng như thế ngoại đảo viên. Không ngờ ngươi lại tinh thông luyện cổ chi thuật. Cát Hồng thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc. Thưa sư phụ, đệ tử chỉ là căn cứ vào những gì mình lĩnh ngộ để mở ra một lối riêng, thuần hóa một số cổ trùng để thúc đẩy. Trên thực tế, nếu nói về luyện cổ, đệ tử vẫn chưa hiểu rõ lắm. Cát Đồng Húc đáp, thì ra là vậy, vậy thì tốt rồi. Nếu không, nếu ngươi dành quá nhiều tinh lực vào luyện cổ chi thuật, sư phụ lại phải lo lắng. Cát Hồng nghe vậy mừng rỡ, gật đầu nói, sư phụ yên tâm, việc nuôi những cổ trùng này gần như không tốn một chút công sức của đệ tử, chỉ là đệ tử làm một cách tùy tiện, cũng tiện lợi có thêm một số biện pháp tự vệ. Cát Đồng Húc nói, luyện cổ thuật thật sự muốn đạt đến trình độ cao thâm, đó là một môn rất lợi hại. Ta biết có một vị bách cổ đạo nhân đã nghiên cứu một loại cổ thuật cực kỳ mạnh mẽ, gọi là bách cổ hóa thân quyết. Nó có thể hóa thành trăm cổ, không chỉ khiến người khác khó lòng phòng bị, mà nếu hắn trốn thoát vào một trong những cổ thân của mình, hắn có thể tái sinh từ đầu, giống như Đông Sơn tái khởi, gần như là bất tử. Cát Hồng gật đầu, nghĩ ngợi một chút rồi nói, đệ tử từng có một bản không đầy đủ của bách cổ hóa thân quyết, tưởng rằng chỉ là nuôi trăm loại cổ trùng, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra rằng cổ thuật này lợi hại đến mức có thể hóa thân thành trăm cổ, thật sự khó lòng phòng bị và cũng khó có thể tiêu diệt hết hoàn toàn. Cát Đồng Húc nghe xong trong lòng chấn động, kinh ngạc thán phục mà nói, à, ngươi lại còn có được bách cổ hóa thân quyết sao, đưa cho ta xem thử. Cát Hồng nghe vậy hơi bất ngờ mà nói. Cát Đồng Húc theo lời đưa ra bản bách cổ hóa thân quyết, hai tay dâng lên cho Cát Hồng. Cát Hồng tiếp nhận, dùng thần niệm lướt qua một lượt rồi nói, đúng là bách cổ hóa thần quyết, chỉ là không đầy đủ nhưng thật sự rất lợi hại, huống chi đây là bảng môn tà thuật, không có gì có thể sử dụng được. Nói rồi Cát Hồng trả lại bảng bách cổ hóa thần quyết cho Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc biết Cát Hồng lão tổ chính là một đời luyện đan tông sư, không ưa thích những thứ tà môn, vì vậy liền thu hồi bách cổ hóa thần quyết. Vi sư mặc dù không có hứng thú với luyện cổ chi thuật, nhưng trước kia cũng đã có người đến cầu danh, xin vi sư giúp bọn họ luyện chế một chút cổ đan để nuôi cổ làm thù lao. Họ không chỉ cung cấp đan phương và linh dược để luyện chế cổ đan, mà còn tặng cho vi sư một chút bí thuật luyện cổ, đôi khi vi sư cũng không tiện từ chối, nên cũng đã giúp bọn họ luyện chế một ít. Ngươi đã vô tình nuôi một chút cổ trùng, vi sư sẽ truyền cho ngươi những đan phương cổ và một số bí thuật luyện cổ. Ngươi rảnh rỗi có thể luyện chế một ít cổ trùng để nuôi dưỡng, đồng thời cũng có thể tham khảo những bí thuật luyện cổ này, nhưng chỉ cần nhớ đừng để bản thân quá mê mải vào đó, Cát Hồng nói. Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi vui mừng, liền tranh thủ thời gian cúi đầu nói lời cảm tạ. Dù là phệ kim hóa huyết rồng kiến hay là mậu thổ thật hoàng, trong những năm qua hắn đều thiếu thốn tài vật để nuôi dưỡng chúng, khiến cho sự tiến hóa của chúng rất chậm. Nếu có được những đan phương luyện cổ cao minh, tiến hóa của chúng chắc chắn sẽ nhanh hơn, biết đâu cuối cùng còn có thể tiến hóa thành những thượng cổ dị trùng, tam đại ngoại đường của Thiên Ma Tông, trong đó vạn cổ đường thực lực vốn yếu kém. Cát Đồng Húc luôn cảm thấy tiếc nuối vì không có bí thuật luyện cổ cao minh nào có thể truyền thụ cho vạn cổ đường chủ, lo lắng rằng khoảng cách giữa ba ngoại đường sẽ ngày càng lớn. Tuy nhiên, nếu có bí thuật luyện cổ cao minh thì không cần phải lo lắng về điều đó nữa. Cát Hồng chỉ nhẹ nhàng vào mi tâm của Cát Đồng Húc, lập tức có hàng chục loại đan phương và hơn 10 loại bí thuật luyện cổ hiện ra trong đầu hắn. Những đan phương này ít nhất cũng tương đương với thất phẩm linh đan, thậm chí còn loại đạt đến mức tương đương với thập phẩm linh đan to đâu. Cát Đồng Húc không khỏi ngạc nhiên, lưỡi cứng lại, thầm cảm phục sư phụ ngày xưa có thuật luyện đan lợi hại đến vậy. Nếu đan phương luyện cổ đã lợi hại như thế thì các bí thuật luyện cổ chắc chắn cũng không cần phải nói thêm. Những bí thuật luyện cổ này mỗi một loại đều vượt xa gấp trăm ngàn lần bí truyền công pháp của vạn cổ đường. Mặc dù Cát Đồng Húc hiện tại đã có một chút hiểu biết về thiên đạo, nhưng đối với rất nhiều điều trong đó hắn vẫn cảm thấy như lạc và sương mù, chưa thể thực sự lĩnh hội được và căn bản không thể tiếp nhận được. Những thứ này chỉ là bàng môn tà đạo, không thể giúp ngươi đạt được đại đạo thực sự lợi hại. Vì vậy, ngươi chỉ cần đọc qua một lần là đủ. Chân chính có thể giúp ngươi đạt được đại đạo mạnh mẽ chính là Bảo Pháp Cửu Đan Huyền Công mà hôm nay ta muốn truyền thụ cho ngươi. Cát Hồng nói, lúc ấy sư phụ dùng Bảo Pháp Cửu Đan Huyền Công tu hành suốt một đường, đạt đến cảnh giới đạo tiên, có hy vọng có thể hợp nhất với trời, trở thành đan đạo chủ một đời. Chỉ tiếc là lúc đó chưa kịp đợi, nếu không cũng không rơi vào tình cảnh hiện tại. Nếu một ngày nào đó ngươi có thể cùng trời hợp đạo, ngươi sẽ có cơ hội báo thù cho ta. Nếu không, ngươi cũng không cần phải nhắc đến chuyện báo thù, cũng không cần phải nói đến việc ta bị hại. Cát Hồng sau khi truyền lại phương pháp luyện cổ và bí thuật luyện đan, sắc mặt nghiêm túc nói: "Đạo tiên, đạo chủ." Cát Đồng Húc ngạc nhiên, vẻ mặt lộ ra sự nghi hoặc hỏi lại: "Kim đan về sau sẽ là tiên anh?" Tiên anh tên gọi Như Nghĩa, là một hải nhi rất yếu ớt, dễ dàng chết yểu. Tiên anh trưởng thành mới gọi là chân chính tiên nhân, xưng là Trần Tiên. Chân tiên về sau lĩnh hội được thiên đạo sẽ thành đạo tiên. Thiên đạo có vô vàn loại, mạnh cỡ yếu, có thể phân chia thành cửu phẩm. Vi sư theo đuổi đan đạo chính là cửu phẩm đại đạo, một khi thành tựu, uy lực vô cùng, dù là một ít bảng môn tiểu đạo đạo chủ cũng không phải là đối thủ của đạo tiên trong đan đạo. Tuy nhiên, những điều này đối với ngươi mà nói hiện tại còn quá xa xôi. Với cảnh giới của ngươi hiện giờ, nếu không để lộ bí mật ngũ hành càn khôn thạch thì không thể tiếp xúc với những nhân vật lợi hại này. Cụ thể ta không nói thêm, để tránh làm rối loạn đạo tâm của ngươi. Cát Hồng nghĩ ngợi rồi giải thích thêm. Khi nghe Cát Hồng giải thích, Cát Đông Húc mới hiểu rằng đừng nói chi kim đan đại đạo, ngay cả tiên anh trong tù chân giới cũng không phải là điều gì to tát. Trong lòng hắn không khỏi chấn động, cảm thấy sự chênh lệch thực sự lớn. Muốn biết tại Quát Thương Sơn đại động thiên, tiên anh lão tổ hiện nay đã trở thành truyền thuyết, là nhân vật trong số những bậc đại nhân vật. Kết quả sau khi được sư phụ giải thích, tiên anh lão tổ cũng chỉ giống như một đứa trẻ mà thôi. Có thể tưởng tượng, nếu tiên anh sau này trở thành chân tiên, đạo tiên, rồi đến đạo chủ thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Đạo chủ chính là cảnh giới hợp đạo cùng trời, xem ra chủ nhân của bàn tay khổng lồ kia chính là một đời đạo chủ, hơn nữa lại là một đạo chủ mạnh mẽ lợi hại. Sau khi kinh ngạc, Cát Đông Húc chợt nhớ lại lời sư phụ từng nói về việc muốn đạt tới cảnh giới hợp đạo cùng trời, khi đó mới có thể có tư cách để bàn về chuyện báo thù. Trong lòng hắn âm thầm tự nhủ, quyết định sẽ chấm dứt luận bàn về vấn đề này. Sư phụ, đệ tử còn có một nỗi nghi hoặc. Cát Đông Húc kiềm chế sự chấn động trong lòng, lên tiếng hỏi: "Người nói đi." Cát Hồng gật đầu đáp: "Đệ tử đã từng vào gia động thiên phúc địa mấy lần, tại Hóc Lâm tiểu động thiên, tại Thiên Trụ Sơn phúc địa, tại Quát Thương Sơn đại động thiên này, đều không nghe nói có người tu luyện nhiều kim đan, không biết ở các địa phương khác thì sao?" Cát Đông Húc hỏi: "Cũng đúng, ta đã hiểu ngươi đang nghi ngờ điều gì." Cát Hồng mỉm cười, khoát tay ngắt lời Cát Đông Húc, nói tiếp: "Bất cứ chuyện gì, có lợi tất có hại, có cái này tất có cái kia. Bề ngoài nhìn vào, kết nhiều kim đan đương nhiên sẽ mạnh hơn kết một kim đan, nhưng mà kết nhiều kim đan cũng có những điều bất lợi, trước hết độ khó tăng lên rất nhiều. Kết nhiều kim đan khó khăn hơn rất nhiều so với chỉ kết một kim đan, bởi vì phải hao tốn rất nhiều tài nguyên, thời gian cũng dài hơn. Kim đan chỉ mới là bước đầu, về sau còn phải phá đan hóa anh, tiên anh rồi trưởng thành thành chân tiên, và chân tiên lại phải lĩnh hội để trở thành đạo tiên. Ngươi có thể tưởng tượng được sau này cần bao nhiêu tài nguyên, thời gian hao phí sẽ dài đến mức nào. Nhưng một người có thể sở hữu bao nhiêu tài nguyên lại có thể có bao nhiêu thọ nguyên. Cho nên đừng nhìn ngươi bây giờ kết được 10 kim đan, nhưng mà cuối cùng có bao nhiêu kim đan có thể trưởng thành, điều này rất khó nói. Khi chưa trưởng thành kim đan, ngay từ đầu ở đẳng cấp thấp, đối với ngươi mà nói, nó thật sự là một trợ lực lớn. Nó có thể giúp ngươi vượt cấp chiến đấu, nhờ vào thực lực vượt cấp mà chiến, lấy được những tài nguyên quý giá mà những người ở đẳng cấp của ngươi khó có thể đạt được. Tuy nhiên, muốn tất cả kim đan đều tiến đến cuối cùng thì lại rất khó khăn. Cuối cùng, có một số kim đan có thể trưởng thành thành tiên anh, thậm chí là chân tiên, đạo tiên, còn có một số thì chỉ có thể bỏ đi. Lúc ấy, ngươi sẽ quay đầu nhìn lại, phát hiện trước kia việc kết nhiều kim đan tựa như chỉ là lãng phí tinh lực, giống như dùng giỏ trúc múc nước, công cốc mà thôi. Vi sư năm đó đã kết 8 cái kim đan, nhưng kết quả chỉ có 3 cái kim đan thực sự theo đuổi con đường tu hành đến đạo tiên. Những kết còn lại, vi sư đều dứt khoát bỏ đi, trong đó lãng phí không ít tài nguyên, tinh lực và thời gian, còn có những nỗ lực gian khổ vô ích. Còn khi kết một cái kim đan sẽ không gặp phải vấn đề này, không chỉ dễ dàng kết thành mà còn có thể tập trung toàn bộ tinh lực, tài nguyên vào việc rèn luyện một kim đan. Cuối cùng cái kim đan này sẽ có chất lượng tốt hơn và khả năng đạt đến thành tựu cao hơn trong tương lai. Vì vậy trong tu chân giới, việc kết một kim đan là chủ lưu, còn người kết nhiều kim đan thì rất ít, rất ít. Đương nhiên, việc kết nhiều kim đan cũng có những ưu điểm của nó, đó là một khi tu luyện thành công, không chỉ có thực lực mạnh hơn những người cùng đẳng cấp, mà còn như có nhiều mạng sống, càng có thêm cơ hội sống sót. Nói đến đây, Cát Hồng ngừng lại một chút, trong mắt lóe lên vẻ do dự, như thể muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại quyết định, ánh mắt trở nên kiên định, rồi tiếp tục nói: "Vi sư lấy đan làm đạo, về tài nguyên tu hành, vốn dĩ đã có ưu thế so với người khác, đồng thời trong phương diện kết đan cũng không kém. Tuy nhiên, vì quá tự cho mình là siêu phàm, tâm cao khí ngạo, cuối cùng dẫn đến kết quả như ngày hôm nay. Đệ tử đã hiểu. Vậy thì giống như cây ăn quả, không phải hoa nở càng nhiều thì kết quả càng nhiều, mà cuối cùng vẫn phải nhìn vào thành quả và phẩm chất. Vì vậy, nhà vườn khi tu bổ cây ăn quả sẽ phải loại bỏ một số hoa và quả, bảo đảm cho những hoa và quả còn lại có đủ dinh dưỡng để trưởng thành. Kết Đồng Húc nghe vậy, trong lòng lo lắng vui buồn lẫn lộn, nói: "Nguyên bản đệ tử kết 10 hạt kim đan rất mừng, cũng không tránh khỏi xin lòng hưng phấn, nhưng giờ nghe sư phụ phân tích mới hiểu ra rằng sự việc không phải như tưởng tượng tốt đẹp. Tu hành ngoài thiên phú, nỗ lực, còn có một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó chính là cơ duyên. Các Đông Húc có thể kết thành 10 hạt kim đan, ngoài thiên phú và nỗ lực, còn có một phần lớn là nhờ vào đại cơ duyên, mà cơ duyên này không phải hắn có thể quyết định, trẻ con dễ dạy." Cát Hồng thấy Cát Đông Húc đã hiểu được một phần, vui mừng gật đầu, nhưng rồi lại tiếp tục nói: "Điều này đối với những người khác mà nói, bao gồm cả sư phụ của ngươi, là như vậy, nhưng người lại khác, 10 cái kim đan của ngươi đều mang theo đan văn, ngay từ đầu đã là chất lượng đỉnh cấp, đều có không gian trưởng thành rất lớn, mà trong đó một cái kim đan có mang theo một tia căn nguyên huyền bí, không gian trưởng thành ấy càng khó mà đo lường được. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đầy đủ tài nguyên tu hành cùng cơ duyên, đầy đủ tài nguyên tu hành và cơ duyên." Các Đồng Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động mạnh, ánh mắt phát ra một niềm tin kiên định và mạnh mẽ. Xem ra ngươi đã nghĩ ra rồi, không sai, ngũ hành càn khôn thạch, khối đá này có thể tiến hóa thành một thế giới riêng. Ngươi tại kim đan kỳ đã có thể hoàn toàn tế luyện dung hợp, lợi ích trong tương lai, cho dù là vi sư hiện tại cũng không thể nào đoán trước được. Cái cơ duyên này, ai có thể sánh bằng, cho nên những người khác, kể cả vi sư, chắc chắn có điều phải bỏ qua, nhưng ngươi lại có thể đánh cược một lần. Cát Hồng nói đến đây, trong mắt cũng không nhịn được mà bùng lên một tia cuồng nhiệt. Đệ tử còn có một đại cơ duyên nữa, chính là được gặp sư phụ. Có sư phụ ở bên, đệ tử về sau tu hành tựa như đứng trên vai một người khổng lồ. Cơ duyên này còn ai có thể sánh được? Ánh mắt Cát Đông Húc càng thêm kiên định. Ha ha, nói không sai, một tu sĩ kim đan lại có thể được đạo tiên lão tổ dốc lòng chỉ điểm, sợ rằng trong toàn bộ tu chân giới cũng không có mấy ai có được cơ hội này. Cát Hồng nghe vậy, ngây người một lúc rồi bật cười ha ha. Sau khi cười lớn, sắc mặt Cát Hồng lập tức trở nên nghiêm túc. Ông nói: "Tuy nhiên, ngươi đừng nghĩ rằng chỉ với những điều này là đủ. Nếu ngươi không tự tiến bộ, không tranh thủ thêm nhiều cơ duyên, cuối cùng ngươi sẽ giống như Phương Trọng Vĩnh mà ngươi từng nâng đỡ." "Đúng, đệ tử ghi nhớ lời dạy của sư phụ." Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc đáp lại: "Ngươi hiểu là tốt." Cát Hồng gật đầu, rồi chỉ tay về phía ấn đường của Cát Đông Húc, nói tiếp: "Vi sư giờ sẽ truyền lại cho ngươi Bão Phát Cửu Đan Huyền Công mà vi sư đã hoàn thiện, cùng với những đan phương đã tích lũy nhiều năm." Ngay khi Cát Hồng vừa dứt lời, Cát Đông Húc cảm nhận được một luồng khí mênh mông như khói bốc lên, tràn vào thức hải của mình. Trong khoảnh khắc, ngay cả thức hải của Cát Đông Húc cường đại cũng cảm thấy như muốn bị nổ tung. Thần niệm truyền đạo nhanh chóng nhưng cũng vô cùng tốn sức. Cát Hồng chỉ trong nháy mắt đã thu tay lại, nhưng hình ảnh hư ảo đó lại mờ dần, như muốn bị gió cuốn đi, khiến Cát Đông Húc hoảng hốt vội vàng nói: "Sư phụ, ta không sao." Cát Hồng đáp: "Lần này vi sư truyền cho ngươi Bão Pháp Cửu Đan Huyền Công là hạch tâm công pháp của môn phái, còn những đan phương vi sư tích lũy được trong nhiều năm cũng có một số là bí pháp riêng của môn, không truyền ra ngoài. Vì vậy, những điều này không nên ghi lại vào trúc quyển hay ngọc giản, mà phải nhớ kỹ trong đầu ngươi. Chỉ có ngươi mới có tư cách tiếp nhận, cho nên vi sư mới phải dùng đến phương pháp hao tổn tâm sức này. Còn rất nhiều pháp môn khác, như phương pháp luyện cổ mà trước đây vi sư đã đề cập, trước kia vi sư không mấy chú trọng đến chúng, nhưng bây giờ gặp được ngươi, một vị đệ tử ưu tú như vậy, vi sư không thể không hồi tưởng lại, ghi chép chúng lại. Những pháp môn này có thể được lưu giữ trong tàng kinh các của môn phái, để các môn nhân có thể tham khảo và lĩnh hội." Cát Hồng nói. Nói đến đây, Cát Hồng dường như nhớ ra điều gì đó, thở dài một tiếng, rồi thấm thía nói: "Trong môn phái, ngươi phải dành nhiều tâm tư để bồi dưỡng đệ tử. Một vị hảo hán có 3 người giúp đỡ. Nếu như ngày xưa, ta có thể dùng nhiều tâm huyết để phát triển môn phái, bồi dưỡng môn nhân, thì đã không rơi vào cảnh ngộ hiện tại. Đáng tiếc, năm xưa ta tự cao tự đại, chỉ dựa vào thuật luyện đan cao minh trong tay, tài nguyên tu hành của người khác đều chủ động đưa đến cửa, gần như không cần phải lo lắng về tài nguyên tu hành. Thêm vào đó, ta cũng không thích đấu tranh với người hiếu thắng, thích tự do tự tại. Vì vậy, chỉ ở địa cầu một thời gian ngắn, nhất thời hưng khởi truyền thụ y bát, sau đó trở thành người quản lý, chưa từng dành tâm huyết phát triển môn phái. Khi gặp phải tai họa, không những không có ai giúp đỡ, mà ngay cả căn cơ phòng thủ cũng không có, đối phương lại có rất nhiều môn nhân đệ tử, trong đó không thiếu những người lợi hại. Lúc ấy, ta mới nhận ra sức mình không đủ, không thể địch lại bốn phía, rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Đệ tử ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Cát Đông Húc không người đáp. Đúng rồi, người nói một chút về tình hình truyền thừa của vi sư ở địa cầu đi. Cát Hồng chợt nhớ đến môn nhân, tự như bị khơi dậy tình cảm hoài niệm sâu sắc, liền hỏi về tình hình đan phủ phái. Cát Đông Húc liền kể sơ qua về tình hình đan phủ phái hiện tại, đồng thời cũng đề cập đến việc mình đã thành lập Thiên Ma Tông. Không tệ, không tệ, hiện giờ ta thật sự yên tâm về ngươi. Ngươi làm việc còn cẩn thận hơn cả ta, nhìn vấn đề cũng sâu sắc hơn rất nhiều. Cát Hồng nghe xong, kinh hỉ nói, sư phụ quá khen, đệ tử không dám nhận. Cát Đông Húc nghe vậy, vội vàng khiêm tốn nói, ha, ngươi không cần khiêm tốn, bây giờ ngươi không chỉ là đệ tử của ta, mà còn là hậu duệ của ta, trò giỏi hơn thầy, như vậy ta cũng có vinh quang. Cát Hồng cười nói, cười xong, Cát Hồng lại nghiêm túc nói, vừa vặn, vi sư năm đó kết 8 cái kim đan, muốn phát triển ra những thiên đạo khác biệt, cho nên khi giúp người luyện đan, ta đã thu thập rất nhiều loại đạo pháp, trong đó cũng không thiếu những pháp môn lợi hại. Ngươi có thể dễ dàng mang theo và truyền thụ cho môn nhân Thiên Ma Tông. Đa tạ sư phụ. Cát Đông Húc vội vàng đáp lại, ha ha. Cát Hồng tâm tình thật tốt, bật cười một tiếng, rồi chỉ tay quanh phòng, nói, nếu không còn gì cần hỏi, ngươi có thể bắt tay vào làm rồi. À, còn nữa, ngươi cũng phải trao cho vi sư một ít quyền hạn trong động thiên. Cát Đông Húc nghe vậy, tự nhiên hiểu được ý của Cát Hồng, nhưng phần sau thì hắn có chút không hiểu. Cát Hồng thấy vậy, nhìn hắn mỉm cười mà không giải thích thêm. Cát Đông Húc là người thông minh, lập tức truyền suy nghĩ, thăm dò tìm hiểu. Chẳng mấy chốc, Cát Đông Húc đã lĩnh hội được ý tứ của Cát Hồng. Hắn là chủ nhân của ngũ hành càn khôn thạch, mọi pháp tắc của thiên đạo đều nằm trong tay hắn. Cát Hồng muốn điều động lực lượng của những pháp tắc này thì cần phải có sự trao quyền từ hắn. Suy nghĩ thông suốt, Cát Đông Húc liền cúi người thật sâu, nghiêm túc nói, đệ tử mạo phạm. Cát Hồng nghe vậy không nói gì, chỉ mỉm cười và gật đầu với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc lại một lần nữa thật sâu khom người chào, sau đó trong lòng chợt niệm, đột nhiên thiên địa biến hóa, phong vân cuồn cuộn, một ấn phù huyễn hoặc khó hiểu hình thành giữa không trung, rồi nhanh chóng chui vào thân thể Cát Hồng. Khi ấn phù này vừa vào người Cát Hồng, lập tức tỏa ra một cỗ uy nghiêm vô thượng, khí tức mạnh mẽ khiến mọi vật xung quanh phải kính sợ. Cát Hồng không làm gì, chỉ đơn giản suy nghĩ, lập tức cuồng phong trên trời gào thét, mây đen che phủ bầu trời, những tảng đá mậu thổ thật hoàng đã chui xuống dưới đất bỗng dưng vươn lên, rồi lũ lượt leo lên mặt đất, sau đó đồng loạt nằm sấp phục dưới chân Cát Hồng, không dám động đậy. Vi sư hiện tại hẳn là đứng đầu trong tất cả động thiên này, không ai có thể sánh kịp. Cát Hồng nói, đệ tử không dám. Cát Đông Húc khiếp sợ đáp, ha ha, nếu một ngày nào đó ngũ hành càn khôn thạch này thật sự tiến hóa thành một phương thế giới, vị trí của vi sư ở đây không biết sẽ tiện sát bao nhiêu người nữa. Cát Hồng cười nói. Cát Đông Húc tự nhiên không dám nhận lời này, chỉ lặng lẽ lấy ra một ít linh dược có sẵn trong sơn cốc và gieo xuống, rồi lại lấy ra vài hạt giống linh dược rải xuống. Ừm, cũng được, vi sư bây giờ cũng có thể động đến pháp tắc thiên đạo trong động thiên này, còn lại cứ để vi sư lo liệu. Đáng tiếc hiện tại tu vi của ngươi còn thấp, động thiên này chỉ mới ở dạng sơ khai, chưa thể làm cho huyết nhục chi khu tồn tại lâu dài. Nếu không, nếu có thể thả một ít phi cầm hay tàu thú vào đây thì động thiên này sẽ có khí tượng đúng nghĩa. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc gieo linh dược và hạt giống xuống, trong lòng vui mừng nhưng không khỏi cảm thấy một chút tiếc nuối. Sư phụ yên tâm, ngày này rồi sẽ đến. Cát Đông Húc nói. Ừm, vi sư tin tưởng ngươi. Cát Hồng gật đầu đáp. Đi thôi, vi sư hiện giờ chỉ có thể truyền cho ngươi một số đạo pháp kế thừa, những điều mà người tu đạo đúc kết được, hiện tại không phải lúc để chia sẻ với ngươi. Mỗi người đều phải tự đi con đường riêng. Nếu ngươi nói với vi sư rằng con đường của ngươi không giống, hơn nữa còn giỏi hơn thầy, nếu vi sư nói hết mọi điều từ đầu, ngược lại sẽ làm ngươi phân tâm, hảo tâm mà thành chuyện xấu. Thứ hai, những điều này ngươi cần tự mình tìm hiểu, khi nào thực sự không hiểu, tới tìm vi sư giải đáp, như vậy ngươi mới có thể chân chính lĩnh hội. Cát Hồng nói xong, Cát Đông Húc cũng không lập tức rời đi mà hơi đỏ mặt, có vẻ muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Còn có chuyện gì sao? Cát Hồng thấy thế không khỏi tò mò hỏi. Cát Đông Húc với tu vi long hồ cảnh dưới tay kẻ thù sinh tử, không những không suy sụp hay tuyệt vọng, mà còn nhờ đó mà bước vào con đường kim đan, kết thành 10 kim đan. Với kinh nghiệm của Cát Hồng, thật khó mà tưởng tượng được vị hậu duệ này, đệ tử của mình, lại là một người kiên nghị như vậy. Bây giờ Cát Đông Húc lại đỏ mặt, sao lại không khiến Cát Hồng cảm thấy tò mò chứ? Đệ tử còn có một chuyện muốn thỉnh giáo sư phụ, không phải về phương diện tu đạo, mà là về phương diện sinh dục. Cát Đông Húc đáp. Sinh dục phương diện? Cát Hồng nghe vậy càng thêm tò mò, không hiểu. Đúng vậy, đệ tử thật ra có 7 vị thế tử, nhưng chỉ có Ngô Di Lị, người mà quyền nhập vào không gian vết nứt, mang thai đệ tử 2 tử, còn lại 6 vị thì nhiều năm rồi không có mang thai con của đệ tử. Cát Đông Húc giải thích. Thì ra là vậy, không ngờ ngươi lại là một phong lưu nam nhi. Cát Hồng nghe vậy ngạc nhiên một chút, rồi lập tức cười thoải mái nói, ngươi có thể kết 10 cái kim đan, mặc kệ tương lai ngươi cuối cùng đi đến đâu. Với thành tựu này, toàn bộ tu chân giới chắc chắn không ai có thể so sánh với ngươi. Cho nên, Ngô Di Lị hẳn là có huyết mạch đặc biệt, cộng thêm cơ duyên xảo hợp mới mang thai con của ngươi. Những người khác không có huyết mạch đặc thù lại chênh lệch quá xa với ngươi, việc họ không thể mang thai con của ngươi cũng là chuyện bình thường. Vậy bây giờ phải làm sao? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi trong lòng căng thẳng, bật thốt lên hỏi. Hiện giờ hắn đã có ngũ hành càn khôn thạch, nhưng sau này khoảng cách giữa hắn và Liễu Dây Dao cùng những người khác có lẽ chỉ càng ngày càng xa. Yên tâm đi, giống như người xa lạ sống chung lâu cũng sẽ sinh ra tình cảm vậy. Mặc dù các ngươi chênh lệch rất lớn, nhưng chỉ cần có thời gian, thân thể nhà gái sẽ dần dần thích nghi với sự cường đại của ngươi. Sớm muộn gì cũng có một ngày nàng sẽ mang thai con của ngươi. Cát Hồng an ủi. Vậy thì phải mất bao lâu? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi thở vào nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Ha ha, người tu đạo đều có tuế nguyệt, người không nên vội vàng. Có thể là vài năm, cũng có thể là vài trăm năm, vài ngàn năm, thậm chí còn dài hơn. Tất cả đều tùy thuộc vào sự hòa hợp, thích ứng của thân thể các ngươi với nhau. Nhưng chắc chắn sẽ có thể mang thai. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc lo lắng, không khỏi nở nụ cười. Đệ tử minh bạch. Cát Đông Húc nghe vậy ngẩn người một lúc, rồi bất đắc dĩ nói. Sau đó hắn lùi ra khỏi ngũ hành càn khôn thạch. Rời khỏi ngũ hành càn khôn thạch, Cát Đông Húc phá quan mà ra. Kể từ 2 năm trước khi Cát Đông Húc bàn giao công việc, các đệ tử đan phủ phái phần lớn đã chấm dứt tục sự, một lòng bế quan tại Đông Hải bí cảnh. Chỉ còn một số ít người có thân nhân còn sống thỉnh thoảng ra ngoài vấn an một chuyến. Khi Cát Đông Húc xuất quan, phần lớn mọi người đều có mặt, bao gồm cả cha mẹ của hắn và Liễu Dây Dao cùng những người khác. Cát Đông Húc triệu tập mọi người để cập nhật tình hình gần đây, đồng thời kiểm tra tu vi của từng người. Hắn cũng đặc biệt giải thích về lợi ích và hạn chế của việc kết một cái kim đan so với nhiều cái kim đan, và cuối cùng để mỗi người tự quyết định lựa chọn của mình. Về phần Bão Phát Cửu Đan Huyền Công, đó là bí pháp không truyền của đan phủ phái, Cát Đông Húc phải tự mình tu hành và tìm hiểu mới có thể phân cấp và truyền dạy. Do đó lần này hắn không nói về điều này. Về việc xử lý môn phái sau này, đương nhiên là việc bàn tụ gia đình. Cha mẹ và nhạc phụ nhạc mẫu đều biết Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao đã xa nhau suốt 2 năm tiểu biệt thắng tân hôn. Vì vậy họ quyết định tổ chức một buổi đoàn tụ để Cát Đông Húc có thể dành thời gian cho họ. Đông Húc, như người đã nói, một kim đan là công pháp chủ lưu của tu chân giới, là phương pháp tu hành ổn thỏa hơn. Lại thêm câu nói binh tại tinh không tại, vậy liệu chúng ta có nên nghĩ cách mau chóng kết đan hay không? Liễu Dây Dao khi chỉ còn lại 7 người lại nhắc lại lời của Cát Đông Húc về chuyện này. Gần đây ta đột nhiên có một chút lĩnh ngộ. Cát Đông Húc trả lời, hắn tự nhiên không thể thỉnh giáo Cát Hồng về vấn đề này. Dù là ngũ hành càn khôn thạch hay sự tồn tại của Cát Hồng, cả hai đều là bí mật lớn nhất của hắn. Thậm chí việc kết 10 cái kim đan cũng không thể so sánh với hai bí mật này. Khi hắn chưa thực sự trở thành đạo chủ, chưa có tư cách báo thù cho Cát Hồng, như đã nói trước đó, hắn tuyệt đối không thể để lộ ra điều này, ngay cả với những người thân cận nhất bên cạnh mình. Thật sao? Mau nói đi. Liễu Dây Dao cùng các nữ đồng thanh hỏi, thần sắc đều lộ rõ sự kích động. Chuyện này không liên quan đến việc kết đan, dù các ngươi có kết đan đi chăng nữa, hiện tại chênh lệch giữa chúng ta vẫn rất lớn. Mấu chốt chính là sự hòa hợp và thích ứng của cơ thể chúng ta. Một khi cơ thể các ngươi thích ứng với tinh khí của ta, dù ta có mạnh mẽ hơn các ngươi rất nhiều, các ngươi cuối cùng cũng sẽ mang thai hải tử. Cát Đông Húc đem lời Cát Hồng giải thích lại cho mọi người. Ta có chút hiểu rồi, nhưng chuyện này cần bao lâu? Liễu Dây Dao và các nữ đều là những người thông minh, nghe vậy suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh trở lại. Chuyện này khó mà nói chính xác, có thể là mấy năm, cũng có thể là mấy chục năm, thậm chí lâu hơn nữa. Dù sao, tất cả đều phải dựa vào mức độ cơ thể chúng ta hòa hợp và thích ứng với nhau. Tuy nhiên các ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta không ngừng ở chung, một ngày nào đó các ngươi sẽ mang thai. Giống như hai người xa lạ sống lâu cùng nhau, cuối cùng cũng sẽ sinh ra tình cảm vậy. Cát Đông Húc trả lời, ngươi ý nói là lâu ngày sinh tình, đúng không? Tưởng Lệ Lệ nghe vậy bật thốt lên, không sai, chính là lâu ngày sinh tình. Cát Đông Húc gật đầu đáp, thân ái, ngươi thật là xấu. Đại Tây nghe vậy, thân thể mềm mại dán sát vào Cát Đông Húc, ngón tay nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn trên lồng ngực hắn, đôi mắt mị nhãn như tơ nói tiếp, a, ngươi tên đại hoại này. Đại Tây nói vậy, Tưởng Lệ Lệ và mấy người khác cũng lập tức lấy lại tinh thần, họ không phải ném ánh mắt khinh bỉ mà tiến lên hùng hăng bóp hắn. Ngược lại, Cát Đông Húc vốn là người tư tưởng thuần phát, lại lâu dài ở động thiên phúc địa ma luyện chém giết, rời xa thế tục quá lâu, nhất thời không thể hiểu được ý đồ của các nàng. Sau một hồi lâu, hắn mới chợt hiểu, rồi trong lòng bỗng nhiên nổi lên một trận lửa nóng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã qua 5 năm. Trong thời gian này, Cát Đông Húc ghi chép lại mọi phương pháp tu đạo của mình, bao gồm bất diệt đế thể, thần niệm tu hành, sinh tử quyết, dương ngân hậu bất tử bí thuật cùng các loại bí pháp khác. rồi đưa tất cả vào ngọc giản và giao cho Cát Hồng. Sau khi nhận ngọc giản, Cát Hồng với tu vi của mình liền bắt đầu nghiên cứu và thông báo cho Cát Đông Húc rằng hắn sẽ bế quan tu hành. Hắn nói rằng đây không phải là việc quan trọng, chỉ vì không nỡ quấy rầy Cát Đông Húc. Kể từ khi Cát Hồng bế quan, suốt 5 năm qua không có lấy một chút động tĩnh nào. May mắn thay, Cát Đông Húc đã biết rõ tu vi của sư phụ hắn. Một khi bế quan có thể là vài chục năm, thậm chí vài trăm năm, nên hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hắn đương nhiên sẽ không bị quấy rầy sư phụ. Trong 5 năm qua, Cát Đông Húc ngoài việc cùng 6 vị ái thê giảng đạo cho môn nhân, khai lò luyện đan, chính là chuyên tâm vào việc tu hành, lĩnh hội đại đạo, đồng thời sử dụng Tam Muội Chân Hỏa Dung, Hợp Kim Mô Hỏa để rèn luyện 62 chiếc kim giáp cương. Tuy nhiên, địa điểm luyện chế kim giáp cương đã được chuyển đến trong động thiên của Ngũ Hành Càn Khôn Thạch. Để rèn luyện 62 chiếc kim giáp cương, Cát Đông Húc đã mở ra một khu vực tử sát âm hàn trong động thiên. Khu vực này nằm ở phía tây của động thiên thế giới, giúp 62 chiếc kim giáp cương có không gian rộng lớn hơn nhiều, không còn bị giam hãm trong không gian hẹp của Phong Thi Hoàn. Với sự kết hợp giữa Tam Muội Chân Hỏa và Kim Ô Hỏa, uy lực của Cát Đông Húc trong việc luyện chế kim giáp cương lớn hơn rất nhiều so với khi trước đây hợp lực với Mặc Vũ chân nhân. Quyền điều khiển và thu phóng giờ đây cũng trở nên tự nhiên và dễ dàng hơn. Vì vậy, hiệu quả luyện chế cũng tốt hơn rất nhiều. Sau 5 năm, 62 chiếc kim giáp cương đã đều trở thành những chiếc kim giáp cương cao cấp. Trong số đó, tiểu giao và cá sấu nhỏ thậm chí đã có dấu hiệu chạm tới cánh cửa của Thiên Thi Môn. Một sự tiến bộ không thể không nói là khủng khiếp. Tuy nhiên, trong suốt 5 năm này, 62 chiếc kim giáp cương đã tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ. Không chỉ số âm thú châu mà Cát Đông Húc thu được từ sông lớn Âm Minh, mấy trăm viên đều bị chúng tiêu hao hết, mà ngay cả gần 10 triệu tự linh tinh mà Cát Đông Húc mang về, hơn phân nửa cũng đã bị chuyển thành hắc sát tinh và tiêu tán sạch sẽ. Đến lúc này, với những tài nguyên hiện có trong tay, Cát Đông Húc nghĩ rằng khi về đến địa cầu, dù có ngốc nghếch 100 năm cũng đủ để sử dụng. Tuy nhiên, tình hình bỗng nhiên thay đổi, hắn trở nên nghèo rất mồng tơi, bởi vì giờ đây hắn không chỉ có bản thân mà còn phải lo cho đệ tử trong đan phủ phái, mỗi ngày chi phí hàng gia tăng. Còn đối với bản thân, từ khi bước vào kim đan đại đạo, mỗi ngày tu hành, số lượng tử linh tinh cần tiêu tốn càng lúc càng lớn, một con số khổng lồ. Giờ đây, tay nghề luyện đan của ta so với trước kia đã kém nhiều. Dù năm xưa luyện chế Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan còn gặp chút khó khăn, thì giờ đây, việc luyện chế đã gần như thành công 100%, mà lại 89 phần 10 còn có thể mang đan văn. Tuy nhiên, linh đan dù sao cũng không thể so với hiệu quả của tử linh tinh trong việc tăng cường tu vi. Nhưng với tu chân giả mà nói, tử linh tinh giống như cơm bánh mì, cuối cùng cũng không có linh đan nào có thể thay thế được. Cát Đông Húc tự nhủ, xem ra có lẽ phải đợi thêm một năm, nửa năm nữa khi Viên Vũ Đồng và những người khác quay lại từ hư không thông đạo. Một ngày nọ, Cát Đông Húc từ trong tu hành tỉnh lại, nhìn lại số lượng tử linh tinh còn sót lại trong tay, không khỏi khẽ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ. Hóa ra năm ngoái cha mẹ của Tưởng Lệ Lệ lần lượt qua đời. Cát Đông Húc ở thế tục không còn gì để lưu luyến, nhưng hắn vẫn thông cảm với Viên Vũ Đồng và những người khác, những người còn chút tình cảm trần thế chưa dứt. Vì vậy quyết định ở lại Đông Hải bí cảnh thêm một thời gian nữa. Khi Cát Đông Húc đang chìm trong suy nghĩ, thì nhị đệ tử Từ Lũy đã vội vã đến bái kiến. Sự tình gì mà ngươi lại khẩn trương như vậy? Cát Đông Húc thấy sắc mặt Từ Lũy lo lắng, không khỏi khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi. Vì thực lực và thân phận của Từ Lũy, trên địa cầu này gần như không có chuyện gì có thể khiến hắn phải lo lắng. Khởi bẩm sư phụ, không rõ vì sao mà phái Lào Sơn hư không thông đạo đột nhiên biến mất. Đệ tử nhận được tin tức lập tức liên hệ với một vài cổ lão môn phái có hư không thông đạo và phát hiện ra một nửa trong số các phái này, bao gồm cả Thục Sơn phái, cũng gặp phải hiện tượng tương tự. Từ Lũy trả lời, sao lại có thể như vậy? Hư không thông đạo của Côn Luân cảnh đâu? Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt càng thêm thay đổi. Mặc dù có Ngũ Hành Càn Khôn Thạch và khả năng Na Di xuyên qua không gian, nhưng từ khi bị chủ nhân của cái cự thủ đó để mắt đến, thực lực của hắn chưa đạt đến mức có thể đối kháng với người đó. Do đó hắn không dám sử dụng Ngũ Hành Càn Khôn Thạch để xuyên qua không gian. Điều này có nghĩa là nếu hư không thông đạo biến mất, không chỉ Từ Lũy mà cả hắn cũng sẽ bị kẹt lại trên địa cầu. Hư không thông đạo của Côn Luân cảnh vẫn còn đó. Từ Lũy đáp, Côn Luân cảnh còn có đệ tử ngoại phái tu luyện ở đó sao? Cát Đông Húc lại hỏi. 10 năm trước, những đệ tử ngoại phái được chọn qua khảo nghiệm để vào Côn Luân cảnh tu hành đều đã đạt đến giai đoạn cao của luyện khí kỳ và đã rời đi qua hư không thông đạo. Từ Lũy trả lời, 10 năm qua trong ngoại phái đệ tử cũng không có ai trúng tuyển hợp cách, vì vậy hiện giờ Côn Luân cảnh chỉ còn lại hai chúng ta là ngoại môn đệ tử của đan phù phái đang ở đó tìm tu và rèn luyện. Từ Lũy trả lời, vậy ngươi truyền lệnh xuống, từ hôm nay sẽ đóng cửa Côn Luân cảnh, tất cả đệ tử đan phù phái kể cả ngoại môn đệ tử cần phải trong vòng 2 ngày hoàn thành mọi công việc thế tục, rồi đến Đông Hải bí cảnh để tập hợp. Cả Đồng Húc trầm giọng nói, phải chăng chúng ta sẽ rời khỏi địa cầu? Từ Lũy nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh, liền hỏi, đúng vậy, ta đoán Niếp Hư không thông đạo đầu tiên biến mất là ở những nơi có linh khí yếu kém, vi sư sẽ đi chứng thực điều này. Nếu quả thật như vậy, thì sớm hay muộn cũng sẽ đến lượt Côn Luân cảnh và Đông Hải bí cảnh. Lúc đó chúng ta phải nhanh chóng rời đi, nếu không, khi hư không thông đạo của Côn Luân cảnh và Đông Hải bí cảnh đột ngột biến mất, chúng ta sẽ không thể đi được nữa. Các Đồng Húc gật đầu nói, đệ tử đã hiểu. Từ Lũy trong lòng run lên, khom người rồi lui ra. Sau khi Từ Lũy rời đi, Két Đông Húc lập tức lên đường, lấy tốc độ như tia chớp bay đến vị trí từng hư không thông đạo. Kết quả đúng như dự đoán của Két Đông Húc, những hư không thông đạo đầu tiên biến mất, bao gồm cả Thục Sơn phái và Lao Sơn phái, đều nằm trong những vùng linh khí mỏng manh đục ngầu. Sau khi xác nhận phỏng đoán của mình, Két Đông Húc không còn dám chậm trễ, lập tức quay lại Đông Hải bí cảnh. Hai ngày sau, tất cả đệ tử của Đan Phù phái tụ tập tại Đông Hải bí cảnh. Trong những năm qua, Đan Phù phái từ thế tục vẫn tiếp tục thu nhận một số môn nhân, nhưng số lượng rất hạn chế. Lần này triệu tập tại địa cầu, tổng cộng đệ tử Đan Phù phái bao gồm cả Két Đông Húc, cha mẹ hắn, cha mẹ Ngô Di Lỵ và một vài người khác, tổng cộng chỉ có 35 người. Thiên hạ không có tiệc nào không tản, đi thôi, các ngươi sắp bắt đầu một cuộc sống mới, một hành trình mới. Đứng trước thông đạo hư không, Két Đông Húc nhìn thấy trong mắt mọi người đầy tình cảm không nỡ rời xa, trong lòng thở dài một hơi, rồi trầm giọng nói, các đệ tử của Đan Phù phái thực ra đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, thấy trưởng môn mở lời, họ cũng không giữ lại nữa, chỉ lướt mắt nhìn lần cuối về hành tinh của mình, rồi quay đầu dứt khoát bước vào thông đạo hư không. Rất nhanh, trừ Két Đông Húc ra, 34 đệ tử của Đan Phù phái đều bước vào thông đạo, biến mất trong Đông Hải bí cảnh. Tạm biệt, Két Đông Húc yên lặng nói trong lòng, rồi cũng bước vào thông đạo hư không. Khi quen thuộc cảnh vật lại hiện ra trước mắt, Két Đông Húc lại một lần nữa trở về Thiên Trụ Sơn, nơi được gọi là vùng đất hoang vu. Trong thức hải của hắn, 8 giọt thần niệm dịch đã được ngưng tụ, thần niệm mạnh mẽ đến mức ngay cả các tiên anh lão tổ cũng phải tự than thở không thể sánh bằng. Bây giờ khi quay lại Thương Mạc, Két Đông Húc không cần phải sử dụng khát máu ma diêu xương sống lưng để luyện chế thành vạn dặm truyền âm phù nữa, chỉ cần thần niệm quét qua, hắn liền ngay lập tức biết được vị trí của 34 đệ tử Đan Phù phái. Két Đông Húc vừa nghĩ đến, kim quang lóe lên, chim đại bảng kim giáp cương xuất hiện dưới chân hắn, không có khí tức lạnh lẽo hay sự chết chóc mạnh mẽ, bắn vút lên trời cao, cuốn sạch đại địa. Nhưng lúc này, chim đại bảng kim giáp cương chỉ đứng lặng lẽ trên mặt đất Thương Mạc, lại tạo cho người ta cảm giác như tử thần đang giáng lâm, tựa như chỉ cần hai cánh của nó dương ra, tử vong sẽ ngay lập tức nuốt chửng thế giới này. Chim đại bàng kim giáp cương là một trong 62 con của loài kim giáp cương mà Két Đông Húc sở hữu, đứng đầu về tốc độ và đứng thứ ba về thực lực trong số các kim giáp cương mạnh mẽ. Ngay cả trường hư tử năm đó cũng không thể ngăn cản được nó khi nó tấn công bằng móng vuốt mạnh mẽ. Két Đông Húc đạp một chân lên chim đại bàng kim giáp cương, lập tức nó phóng vút lên trời như một tia chớp kim sắc xé rách không gian. Tuy nhiên, sau một lát, chim đại bàng kim giáp cương đã có 35 người đứng trên lưng. Sau khi tìm đủ người, dưới hiệu lệnh của Két Đông Húc, chim đại bàng kim giáp cương không thi triển tốc độ thiểm điện như bình thường nữa. Thay vào đó, nó dang rộng hai cánh, không vội vàng cũng không chậm, lướt nhẹ trên không trung, đứng trên lưng kim giáp cương, quan sát bát ngát đại địa, tráng lệ sơn hà, thỉnh thoảng lại thấy những tu chân nhân sĩ bay lượn trong không trung. Các Thắng Minh và mọi người, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn không khỏi sợ hãi và thán phục. Thân ái, nói cho ta, ta bây giờ không phải đang xuyên qua vào thế giới phim ảnh, mà là ở một thế giới chân thật sao? Nico gián sát Két Đông Húc, ánh mắt lóe sáng, vừa mừng rỡ vừa không dám tin mà hỏi. Thân ái, đây chính là một thế giới chân thật. Hơn nữa, ngay cả thôn trang nhỏ cũng không tính là nơi hẻo lánh. Thế giới này rộng lớn vô cùng, cường giả trong đó nhiều vô kể, vượt xa những gì người có thể tưởng tượng. Két Đông Húc nhìn về phía xa, nói, tâm hồn hắn đã bay tới 10 châu ba đảo, người yêu và con của hắn có thể đang ở đâu đó trong 10 châu ba đảo này. Cái gì? Nơi này ngay cả một thôn trang nhỏ cũng không tính sao? Các Thắng Minh và những người còn lại đều cảm thấy tâm thần đại chấn, đồng thanh kinh hãi nói, trước đây Két Đông Húc ít khi đề cập đến những chuyện liên quan đến thế giới này, sợ ảnh hưởng đến tâm cảnh tu luyện của mọi người. Nhưng giờ đây, khi mọi người đã đến thế giới này và hắn lại chuẩn bị rời khỏi khu vực này để tìm kiếm người yêu và con của mình, đi xa hơn để khám phá những chuyện liên quan đến cửu thiên thế giới, cũng cần để mọi người biết thêm. Đúng vậy, hiện tại chúng ta đang ở một nơi gọi là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, chính là nơi Đan Phù phái chúng ta hiện nay lập phái. Trước kia, Đan Phù phái chúng ta chỉ là một tiểu phái vô danh, nhưng giờ đây đã trở thành môn phái lớn nhất ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Các đồng hồ gật đầu nói. Mọi người vừa nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào khi biết môn phái của mình giờ đã là môn phái lớn nhất ở vùng đất rộng lớn này. Tuy nhiên, nghĩ đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, nơi mà ngay cả một thôn trang nhỏ cũng không có, chỉ có một cảm giác áp lực không thể nói thành lời. Thôn trang nhỏ thì có sao, ta vẫn thích thôn trang nhỏ, giống như Cát Gia Dương thôn, sống an nhàn không lo toan, tự do tự tại, còn gì tốt hơn. Cát Thắng Minh và phu nhân nhanh chóng thoát khỏi cảm giác áp lực ấy, cùng nhau nở một nụ cười tươi. Đạo pháp tự nhiên, thỏa mãn mà thường nhạt. Cát Đông Húc nhìn cha mẹ mình, trên mặt nở một nụ cười thoải mái. Hắn vốn dĩ còn chút lo lắng, sợ rằng đưa cha mẹ đến một nơi như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của họ. Nhưng bây giờ nhìn thấy, hắn mới nhận ra mình đã quá lo lắng. Cha mẹ hắn vốn trời sinh tính thiện lương, thuần phát, họ luôn thỏa mãn và vui vẻ. Dù đến bất cứ đâu, họ đều có thể nhanh chóng thích nghi. Ngược lại, Từ Lũy, mặc dù có thiên phú tu hành cao, nhưng tâm tính lại phức tạp hơn nhiều. Ở phương diện này còn lâu mới có thể giống như cha mẹ hắn, nhìn thấu mọi chuyện một cách dễ dàng. Khi Cát Đồng Húc đang cười vui vẻ, đột nhiên phía sau hắn xuất hiện một luồng hào quang tạp nhạp, phá vỡ không gian lao đến, kèm theo cuồng phong gào thét. Một đám tu sĩ không thể ngự được gió, dùng chân khí cuốn theo những trận gió lớn, vùn vụt lao tới. Những người này ít nhất cũng lên đến vạn người, khiến Cát Đồng Húc cảm giác như mình đang ở giữa một đám người chạy nạn. Nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Cát Đồng Húc lập tức tắt ngấm, hắn nhíu mày, trên mặt lộ vẻ không hài lòng. Mặc dù Đan Phủ phái không có ý đồ chiếm đoạt hay thể hiện sự bá đạo, nhưng từ hơn 30 năm trước khi trấn áp Cửu Long Điện, họ đã trở thành một tồn tại siêu nhiên mà các môn phái khác ở Thiên Trụ Sơn phải ngưỡng vọng. Đan Phủ phái không thích chiến tranh, mọi chuyện đều được giải quyết theo quy củ và đạo lý. Với sự bảo vệ của Đan Phủ phái, Thiên Trụ Sơn vốn dĩ là một phúc địa an lành, môn phái nào cũng được sống yên ổn theo trật tự thời gian. Nhưng giờ đây, với hơn vạn người chạy tán loạn, rõ ràng là có một trận chiến lớn đang xảy ra. Cát Đồng Húc vừa mới nghĩ đến điều gì thì chim đại bàng lập tức thay đổi phương hướng, hai cánh khẽ vỗ, ngay lập tức từ hai cánh phóng ra một làn khí âm sát màu đen, tạo thành một vầng đen vắt ngang bầu trời, ngăn cản mọi người phía trước. Không tốt, là một con đại ma điểu. Một người sắc mặt kinh hoàng kêu lên. Tín kêu này vừa phát ra, đội ngũ đang hỗn loạn càng thêm rối loạn, mọi người tách ra mà chạy, nghe theo mệnh trời. Một người khác kêu lên. Không cần chạy, không cần chạy, không cần chạy, chúng ta được cứu rồi, là các chân nhân từ Kim Giao đảo tới. Chính vào lúc mà người hoảng loạn muốn chia ra mà chạy thì có người nhận ra Cát Đồng Húc, liền kêu lớn. Cát Đồng Húc là nhân vật tầm cỡ, lập tức khóa chặt ánh mắt vào người vừa rồi đã kêu lên thân phận của mình, tay chỉ về phía người ấy. Một đạo kim hồng từ dưới chân người kia vọt lên rồi thu lại, người kia lập tức bị kim hồng cuốn đến trước mặt Cát Đồng Húc. Đám người xung quanh nghe qua danh hiệu các chân nhân, lại thấy Cát Đồng Húc có thủ đoạn phi phàm, chim mẹ bàng dưới chân lại cường đại đến mức khiến lòng người sinh sợ hãi, tất cả liền dừng lại, không ai còn tiếp tục chạy trốn. Vãn bối là Phong Ma Tông đệ tử, 37 năm trước khi Cửu Long Điện xâm chiếm, vãn bối đã theo tông chủ đến Kim Giao Đạo giúp đỡ phòng thủ, may mắn có dịp gặp qua Cát chân nhân một lần. Người kia đến trước mặt Cát Đồng Húc, cảm nhận được chim đại bàng bên cạnh phát ra cường đại âm sát tử khí, không khỏi run rẩy nói. Cát Đồng Húc trí nhớ phi phàm, nghe người kia nói vậy trong lòng cũng có chút nghi hoặc, nhưng hắn chỉ gật đầu hỏi các ngươi chạy trốn là vì lý do gì. Một đệ tử của Phong Ma Tông đáp, hồi bẩm chân nhân, có 7 con phi thiên ma sa đột ngột tấn công Huyết Nguyệt Cốc. Chúng ta lúc đó đang ở gần Huyết Nguyệt Cốc, thấy huyết quang từ trong cốc bắn lên tận trời, rồi những con phi thiên ma sa trong cốc tùy ý nuốt chửng và giết chóc. Mỗi con phi thiên ma sa lớn đến mức như một tòa núi nhỏ, khí tức trên người chúng mạnh mẽ hơn cả tông chủ của bọn ta mấy lần. Chúng ta biết chỉ có Kim Giao Đảo có thể ngăn cản được những con phi thiên ma sa này, nên đã chạy về hướng Kim Giao Đảo. Đệ tử Phong Ma Tông trả lời, trong mắt hắn không giấu nổi vẻ hoảng sợ khi nhắc đến những con phi thiên ma sa giết chóc. Phi thiên ma sa tên thỉnh. Cát Đồng Húc nghe vậy vô thức liên tưởng đến loạn ma ở khe nứt lớn và thị huyết ma diêu, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Tuy nhiên hắn nhanh chóng lắc đầu, tự mỉm cười vì những suy nghĩ của mình. Một cái là ở lục địa, một cái là ở trong biển, hơn nữa thị huyết ma diêu năm đó theo lời của Hổ Dũng và mấy hải yêu, mấy trăm năm mới xuất hiện một con, làm sao có thể đột ngột xuất hiện đến 7 con ma vật giống vậy mà lại còn xuất hiện trên lục địa. Đồng Húc, phi thiên ma sa là thứ gì? Cát Thắng Minh hỏi. Ta cũng không biết, Cát Đồng Húc lắc đầu đáp. Chưa kịp dứt lời, từ xa một mùi máu tanh nồng nặc bỗng tràn đến, lại nói tiếp, xa xa có một sinh vật hình dáng giống cá mập nhưng lại mọc ra cánh, thân thể to lớn hơn rất nhiều, như một tòa núi nhỏ. Một sinh vật khủng khiếp đang bay thẳng về phía này, mặc dù thân hình đồ sộ, tốc độ của nó lại không hề chậm. Trước mặt nó, mấy trăm người thấy vậy lập tức hét lên kinh hoàng, rồi vội vàng tản ra bốn phía để tránh. Sinh vật khủng khiếp ấy há miệng, lộ ra một chiếc miệng rộng đầy máu, khí tức tanh tưởi hình thành những dải lụa màu đỏ quét qua, đuổi theo những tu sĩ đang chạy trốn. Đó là Phi Thiên Ma Sa, mau tránh đi. Một đám người từ xa nhìn thấy Phi Thiên Ma Sa xuất hiện, lập tức kinh hoàng hét lên, hoảng loạn chạy trốn. Nhiệt Xúc, Cát Đồng Húc nhìn thấy Phi Thiên Ma Sa, không thể không cảm thấy chấn động. Quả nhiên, nó giống như thị huyết Ma Diêu, sớm đã tức giận. Cát Đồng Húc quát lớn một tiếng, rồi từ mi tâm hắn phát ra một vệt kim quang, như một tia chớp sắc bén, nó lao vút qua bầu trời, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt Phi Thiên Ma Sa em chồng. Một kiếm hạ xuống, Phi Thiên Ma Sa lập tức bị chém thành hai nửa, máu tươi như suối phun ra, vẩy lên không trung, thật không thể tả hết sự hùng vĩ và lộng lẫy. Đồng một tiếng vang lớn, thân thể khổng lồ như núi của Phi Thiên Ma Sa rơi xuống đất, tạo thành một hố sâu to lớn, đất rung núi chuyển, cả thiên địa bỗng chốc lặng im ẻm trầm. Mọi người đều nhìn về phía Cát Đồng Húc với ánh mắt kính sợ, trong lòng không khỏi dâng lên những cảm xúc kinh ngạc và ngưỡng mộ. Mặc dù bọn họ đã nghe qua danh tiếng của các chân nhân ở Kim Giao Đảo, nhưng không ai ngờ rằng các chân nhân lại mạnh mẽ đến mức này. Chỉ một kiếm, sức mạnh to lớn, khủng khiếp như Phi Thiên Ma Sa đã bị chém làm đôi, một cái mạng bị diệt. Cát Đồng Húc không có tâm trạng để ý đến ánh mắt của mọi người, mà trong ánh mắt hắn toát lên sự kinh ngạc và suy tư. Phi Thiên Ma Sa và thị huyết Ma Diêu rõ ràng là cùng một loại sinh vật, thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, điều này khiến Cát Đồng Húc cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng điều khiến hắn càng thêm kinh ngạc là khi Phi Thiên Ma Sa bị giết, máu tươi phun ra, hắn cảm nhận được từng luồng năng lượng hỗn loạn hòa vào thiên địa, dần dần trở thành các dòng năng lượng có trật tự. Sau đó, hắn cảm nhận được sự biến hóa trong thiên địa linh khí xung quanh Phi Thiên Ma Sa. Mặc dù không gian rộng lớn và mở rộng khiến cho sự thay đổi này khó có thể nhận ra, chỉ có người như hắn với 8 giọt thần niệm dịch và đã trải qua nhiều lần thiên nhân hợp nhất chi cảnh mới có thể cảm nhận được sự biến hóa tinh tế và huyền bí này. Cảnh tượng này khiến Cát Đồng Húc không khỏi ngạc nhiên, phát hiện ra điều ngoài dự tính. Trong đầu hắn, chỉ trong một khoảnh khắc, vô vàn suy nghĩ vụt qua. Đột nhiên, một ý niệm chợt lóe lên như thềm điện, khiến lòng hắn chấn động mạnh mẽ. Sau đó, không chút do dự, Cát Đồng Húc liền giơ tay lên, từ xa vươn ra một chảo về phía Phi Thiên Ma Sa Tẹn Tàu. Không chỉ có thi thể của Phi Thiên Ma Sa bị hắn thu lấy, mà ngay cả những giọt máu tươi huyết khí rải rác giữa không gian cũng đều bị ngưng tụ lại, thu vào tay hắn, rồi ngay lập tức biến mất vào hư không. Chỉ trong chớp mắt, trong Động Thiên Ngũ Hành Càn Khôn Thạch liền xuất hiện thêm một bộ thi thể khổng lồ và một ao máu tươi rộng lớn. Những tu chân giả cường đại thường sở hữu túi trữ vật hay nhẫn trữ vật, nhưng Cát Đồng Húc lại có thể một tay thu hết thi thể to lớn của Phi Thiên Ma Sa cùng lượng máu tươi huyết khí khổng lồ vào trong không gian của mình. Đám người chứng kiến cảnh này tự nhiên không thể tưởng tượng nổi Cát Đồng Húc lại có thể đem thi thể và máu huyết thu vào một động thiên thế giới. Tuy vậy, trong lòng họ vẫn không khỏi cảm thấy chấn kinh trước sự cường đại và thủ đoạn của Cát Đồng Húc. Xóm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Thi thể Phi Thiên Ma Sa cùng máu tươi mỗi lần bị đưa đến Ngũ Hành Càn Khôn Thạch động thiên thế giới liền có gió mạnh như đao, địa hỏa bùng lên, lôi đỉnh lấp lóe, tất cả đều nhắm vào thi thể và máu tươi của Phi Thiên Ma Sa. Chỉ trong nháy mắt, thi thể và máu tươi của Phi Thiên Ma Sa biến thành tro tàn, hòa vào trong đại địa, nơi đó chứa đựng từng sợi năng lượng hỗn loạn, rồi dần dần biến thành năng lượng có thứ tự, nhập vào động thiên thế giới. Cát Đồng Húc cảm nhận được rằng động thiên thế giới không chỉ mở rộng ra về bốn phương, khuếch trương một cách rất nhỏ, mà linh khí trong thiên địa cũng theo đó mà tăng trưởng. Sự tăng trưởng của thiên địa linh khí khiến Cát Đồng Húc nhận thấy rằng sức mạnh của thiên đạo pháp tắc trong cơ thể hắn có thể được vận dụng mạnh mẽ hơn, uy lực cũng trở nên lớn hơn. Quả nhiên, Cát Đồng Húc lộ ra một tia kinh hỉ, nhưng không có thời gian để thưởng thức cảm giác đó, vì Phi Thiên Ma Sa tổng cộng có 7 con, hiện tại mới giết được một con, trong khi 6 con còn lại đang tàn phá sinh linh ở các nơi khác. Dù trong lòng đang phấn chấn, Cát Đồng Húc vẫn kiềm chế được cảm xúc, lập tức vận dụng thần niệm cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ một thoáng, hắn liền phát hiện ra khí tức của 6 con Phi Thiên Ma Sa còn lại. Đi! Cát Đồng Húc vỗ xuống lưng chim đại bàng kim giáp cương. Chim đại bàng lập tức vỗ cánh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trong giây lát, Cát Đồng Húc và 35 người đã xuất hiện giữa không trung, trên nhìn một con sông lớn. Con sông lớn này thì trong một cái sơn cốc lao ra, như một đoàn thiên quân vạn mã, ầm ầm vang lên từ rất xa, thật không thể tả hết sự hùng vĩ của nó. Tuy nhiên, giờ đây ngoài vẻ hùng vĩ, còn có một cỗ thảm liệt không nói nên lời, khiến người ta sợ hãi đến rợn da gà. Bởi vì con sông lớn này đã bị máu tươi nhuộm đỏ, biến thành một dòng sông huyết sắc lao nhanh. Bên trong sông, trên mặt nước, 6 đầu Phi Thiên Ma Sa đang há miệng tùy ý nuốt chửng sinh vật trong sông và các sinh vật hai bên bờ. Trong sơn cốc, huyết khí ngập tràn, nhìn quanh thì cốt khắp nơi. Chứng kiến cảnh tượng này, trừ những người như Từ Lũy, Âu Dương Mộ Dung và một vài người đã trải qua chiến tranh và sóng gió, những người còn lại đều sắc mặt trắng bệch, trong bụng dâng lên cảm giác lo lắng vô cùng. Đây là lần đầu tiên họ nhận ra rằng thế giới này, mặc dù rộng lớn và tráng lệ vượt xa tưởng tượng của họ, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm, hung tàn vượt xa những gì họ có thể tưởng tượng. Huyết Nguyệt Cốc, Cát Đồng Húc đột nhiên co rút con ngươi. Mặc dù Huyết Nguyệt Cốc trước đây nổi tiếng là tà môn ma phái, nhưng khi Cát Đồng Húc lần đầu đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, người mà hắn giết đầu tiên chính là Đồng Vũ Dung và phu thê của y, thiếu cốc chủ Huyết Nguyệt Cốc, những kẻ đang truy sát hắn. Hiện nay Huyết Nguyệt Cốc đã bị diệt môn, cũng coi như là một hình phạt xứng đáng. Tuy nhiên, dù sao bọn họ cũng là đồng loại với Cát Đồng Húc, giờ đây khi thấy Phi Thiên Ma Sa tàn sát con mồi, Cát Đồng Húc vẫn không thể kiềm chế được cơn tức giận và sát khí trong lòng, nhiệt xúc nhận lấy cái chết. Cát Đồng Húc quát lạnh, ngay lập tức từ phía sau hắn phóng lên một đạo hà quang ngũ sắc, hóa thành một cự thủ khổng lồ, liên tiếp đánh về phía sáu con Phi Thiên Ma Sa. Sáu con phi thiên ma xà liền biến mất, ngay lập tức hư không tiêu thất. Sau một khắc, sáu con Phi Thiên Ma Sa xuất hiện trong động thiên của Ngũ Hành Càn Khôn Thạch. Những con quái vật này chỉ bị Cát Đồng Húc thi triển bí pháp Ngũ Hành Tiểu Na Di chuyển qua động thiên thế giới mà không bị giết chết. Ban đầu chúng đang vui vẻ tàn sát con mồi bên ngoài, nhưng đột nhiên bị truyền đến một nơi hoang vu, khiến chúng tức giận gầm thét, liên tiếp lao vào các ngọn núi hoang, gây ra những chấn động mạnh mẽ, cát đá bay tứ tung. Sáu con Phi Thiên Ma Sa trong động thiên thế giới đang cuồng loạn, nhưng Cát Đồng Húc tự nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn âm thầm lạnh lùng hừ một tiếng, nói muốn chết, và ngay lập tức hành động của hắn cũng không chậm trễ. Đột nhiên trong động thiên thế giới, phong vân biến hóa, có phong đao, có băng nhận, có hỏa cầu, có cự thạch lớn như núi, lại có lôi đình, tất cả đều đồng loạt xuất hiện, đánh về phía sáu đầu Phi Thiên Ma Sa Enchantment. Những Phi Thiên Ma Sa này không có linh trí, khi thấy bốn phía đột nhiên xuất hiện công kích, chúng lập tức bị hoảng sợ. Sau đó chúng tức giận, từng đạo cột máu từ trong miệng phun ra, ngăn cản lôi đình, còn có đôi cánh và đuôi quét đi phong đào, băng nhận, hỏa cầu, cự thạch. Mỗi một trong sáu đầu Phi Thiên Ma Sa đều có thực lực tương đương với tu sĩ kim đan trung kỳ, khi chúng đồng loạt bộc phát, uy lực cũng coi là khá mạnh. Tuy nhiên, lúc này động thiên thế giới của Cát Đồng Húc chỉ mới hình thành những hình thức ban đầu, trong đó chỉ vừa mới bắt đầu sinh ra một ít năng lượng. Là chủ nhân của động thiên thế giới, Cát Đồng Húc có thể điều động một lượng năng lượng có hạn. Vì vậy, phong đao, băng nhận, cự thạch, hỏa cầu, lôi đỉnh ti mạnh nhưng đều có giới hạn. Mặc dù sáu đầu Phi Thiên Ma Sa đồng loạt bộc phát, thân thể chúng rất cứng cỏi, da dày thịt chắc, trong một lúc vẫn không thể bị giết. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc nhìn thấy cảnh này lại không hề thất vọng, mà trái lại, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng không thể diễn tả. Mấy năm trước, hắn đã bắt đầu chân chính tế luyện và dung hợp Ngũ Hành Càn Khôn Thạch, nhưng vì Ngũ Hành Càn Khôn Thạch chứa đựng rất nhiều huyền bí và thủ đoạn, hắn vẫn còn rất nhiều điều chưa thể khám phá. Đây là lần đầu tiên Cát Đồng Húc thi triển Ngũ Hành Tiểu Na Di chi thuật, đem kẻ địch chuyển đến động thiên thế giới, và cũng tại trong động thiên thế giới mà giết địch. Mặc dù uy lực của việc giết địch này còn hạn chế, nhưng Cát Đồng Húc lại phát hiện, động thiên thế giới quả đúng như lời sư phụ hắn đã nói, hắn chính là thiên đạo, chính là pháp tắc, môn xuất pháp tùy, hắn chỉ cần lên tiếng, tự thân không cần hao tổn chút sức lực nào, liền có thể liên tục tấn công kẻ địch. Chỉ cần kẻ địch không có khả năng phá vỡ động thiên thế giới và rời đi, dù hiện tại động thiên thế giới vẫn chưa có uy lực quá mạnh, nhưng nước chảy đá mòn, qua thời gian nó vẫn có thể mài mòn kẻ địch cho đến chết. Một khi động thiên thế giới theo hắn trưởng thành và tiến hóa, Cát Đồng Húc dù chỉ cần dùng ngón chân suy nghĩ cũng có thể nhận ra đây chính là một vũ khí sát thương khủng khiếp, không thể nào chống cự nổi. Chỉ tiếc là hiện giờ uy lực còn yếu, quá lợi hại, một khi kẻ địch bị Na Di chuyển đến đây, không chỉ không thể giết chết họ, mà còn có thể để họ trốn thoát. Nếu để đối phương chạy thoát, rất có thể họ sẽ phát hiện ra bí mật của Ngũ Hành Càn Khôn Thạch mà ta đang che giấu, lúc đó sẽ rước đại họa vào thân. Sau niềm vui sướng, Cát Đồng Húc dần dần trở nên tỉnh táo. Tuy nhiên, với lần đầu giết địch trong động thiên thế giới, Cát Đồng Húc đã có sự hiểu biết nhất định. Hiện tại, uy lực của động thiên thế giới còn nhỏ, vì vậy chỉ có thể khống chế được những nhân vật không quá lợi hại. Nhưng nếu sau này động thiên thế giới phát triển mạnh mẽ hơn, thì lại là một chuyện khác. Cát Đồng Húc sau khi thăm dò qua môn phái này và chứng kiến sức mạnh của chúng, không còn bận tâm đến sáu con Phi Thiên Ma Sa kia nữa. Hắn đã thi triển pháp lệnh, trong động thiên thế giới của hắn, thiên đạo pháp tắc sẽ tự động thu thập những con Phi Thiên Ma Sa đó, mặc cho chúng nó bị dày vò, hắn vẫn để cho động thiên thế giới vận hành và biến hóa giống như một thế giới thật sự. Ánh mắt hắn liếc qua những thi thể vương vãi khắp nơi trong sơn cốc, dòng máu đỏ tươi chảy tràn, hắn chợt nhớ đến sự tương đồng giữa lực lượng của Phi Thiên Ma Sa và Thị Huyết Ma Diêu, khiến sắc mặt hắn dần dần trở nên nghiêm trọng. Hắn nói, chúng ta phải lập tức quay về Kim Giao Đạo để phòng ngừa bất trắc. Nói xong, Cát Đồng Húc không thể chú ý đến sắc mặt tái nhợt của cha mẹ cùng những người khác nữa. Trong lòng hắn đang cuộn trào như sóng dữ, hắn ra lệnh một tiếng, ngay lập tức con chim đại bàng kim giáp cương vút lên trời cao, nhanh chóng như thiểm điện lao về hướng Kim Giao Đạo. Trên bầu trời, cát đông húc và mọi người có thể nhìn thấy con sông lớn từ trong sơn cốc trào ra, uốn lượn chảy về phía biển cả. Cát Thắng Minh và những người khác có lẽ không hiểu ý nghĩa của cảnh tượng này, nhưng cát đông húc lại hơi biến sắc, trong lòng càng thêm khẳng định những phỏng đoán ban đầu của mình. May mắn là trên đường, cát đông húc không nhìn thấy cảnh tượng ma vật tàn phá giết chóc như hắn lo sợ, điều này khiến hắn cảm thấy yên tâm phần nào. Chim đại bàng kim giáp cương bay rất nhanh, với tốc độ cực kỳ cao, chỉ một lát sau đã bay đến vùng hải vực trên không Kim Giao Đảo. Nhìn từ xa, Kim Giao Đảo hiện lên một cảnh tượng an cư lạc nghiệp, điều này khiến cát đông húc thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lên đầu chim đại bàng kim giáp cương. Chim đại bàng liền giảm tốc độ, bay chậm rãi trên không trung. Cha mẹ, đó chính là Kim Giao Đảo. Cát đông húc chỉ tay về phía xa, nói. Cát Thắng Minh và những người khác nghe vậy, từ trạng thái hoảng loạn trước đó liền giật mình tỉnh lại, nhao nhao ngẩng đầu nhìn theo hướng cát đông húc chỉ. Xa xa, một hòn đảo nổi lên giữa biển rộng, với dãy núi hùng vĩ trải dài như con dao long bay lên. Trên núi cây cối xanh tươi, rừng cây cao lớn, thỉnh thoảng lại có chim bay lên rồi lại hạ xuống. Dưới chân núi là những bình nguyên sơn cốc, có nhiều người trồng trọt, hỏi biết nhí mút bay lên. Bốn phía hòn đảo là nước biển xanh lam, thỉnh thoảng có cá nhảy lên khỏi mặt nước, và trên biển rộng thỉnh thoảng lại có đàn chim biển bay qua. Quả thực đây là một mảnh thế ngoại đào nguyên, nếu có thể sống an ổn ở nơi này, không phải lo lắng bị lừa dối, không có chiến tranh hay máu lửa, mỗi ngày chỉ cần bình yên làm việc, mặt trời mọc thì ra đồng, mặt trời lặn thì về nhà, thật là tốt biết bao. Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã từ trước đến nay vốn yêu thích cuộc sống giản dị nơi sơn dã đồng ruộng, nhìn thấy cảnh vật như vậy không khỏi vui mừng, cảm khái nói: Cha mẹ, hiện giờ các người đã là những nhân vật thần tiên, sao lại có thể sống cuộc sống bình dị như vậy? Mặt trời mọc thì ra đồng, mặt trời lặn thì về, các ngươi nên đi du lịch Bắc Hải, thưởng thức mưa sương và ăn bữa cơm nắm mây trời, nhàn nhã nhìn đào hoa nở rồi tàn, trời đất vĩnh hằng như một giấc mơ, như vậy mới đúng là thần tiên. Cát Đông Húc nhìn thấy Kim Giao Đạo an bình, lại thấy Huyết Nguyệt Cốc đã bị diệt, cũng không phải là môn phái danh giá, thấy cha mẹ mình có tâm trạng tốt như vậy, hắn cũng không khỏi mỉm cười. Ha ha, ta không muốn sống một cuộc sống như những người bình thường, ngày nào cũng chỉ biết ăn uống, ta vẫn thích sống một đời bình dị, như thế mới thực tế, tự nhiên hơn. Cát Thắng Minh nghe vậy hơi ngạc nhiên, rồi lại cười nói: Đúng vậy, mỗi ngày mặc quần áo lụa, là ăn món ngon chưa hẳn là hạnh phúc, đôi khi bữa cơm giản dị chỉ là rau dưa thôi, lại càng mang đến niềm vui thực sự. Cát Đông Húc nghe thấy vậy, trong lòng nghĩ đến thời gian mình trở thành người giàu có nhất, phụ thân còn mở một trang trại ở Cát Gia Dương thôn, mẹ thì vẫn làm giáo viên tiểu học chăm chỉ. Hắn không khỏi hiểu ý, cười một tiếng nói: Người nói đúng, chính là đạo lý này. Tuy nhiên, trước tiên chúng ta vẫn phải nỗ lực tu hành. Chỉ có cố gắng tu luyện, thực lực đủ cường đại mới có thể nghĩ đến việc hưởng thụ cuộc sống phú quý, hoặc chỉ đơn giản là cơm rau dưa như cha ngươi và ta. Bởi vì có ngươi, về sau dù là mở nông trang hay dạy học, chúng ta cũng có thể thật sự hưởng thụ cuộc sống, không còn như trước đây lúc nào cũng phải lo toan vì sinh kế. Hứa Tố Nhã gật đầu, vẻ suy tư hiện lên trên mặt, rồi nói: Đúng vậy, không sai. Nếu không có đủ thực lực, đừng nói đến việc mơ ước cuộc sống thế nào, chỉ e chúng ta sẽ không có cơ hội chạy trốn trước những sinh vật cường đại như trước. Ở địa cầu, chúng ta có thể tưởng mình đã đủ mạnh, có thể lười biếng, nhưng ở đây không có lý do gì để lười nhác. Chúng ta nhất định phải kiên trì tu luyện, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thật sự đứng vững trong thế giới này, mới có thể hưởng thụ cuộc sống tự do, không bị ràng buộc. Cát Thắng Minh nói với vẻ mặt nghiêm túc, rồi gật đầu: Đệ tử đã ghi nhớ lời dạy của trưởng lão. Từ Lũy cùng các đệ tử khác nghe vậy đều chắp tay, thần sắc nghiêm túc đáp: Cát Thắng Minh là phu nhân, tuy là sư thúc sư bá của họ, nhưng đồng thời cũng là cha mẹ, là trưởng giáo. Vì vậy dù là khi gọi họ, Từ Lũy và các đệ tử chọn cách xưng hô là trưởng lão để tỏ lòng tôn kính. Cát Đông Húc thấy cha mẹ mình đạo tâm sáng tỏ, lại thấy các đệ tử đều lắng nghe, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, niềm vui mừng thoáng chốc biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng, vì từ xa, Kim Giao Đảo đã phát hiện họ đến, tiếng chuông vang lên kéo dài, và từng đạo khí tức quen thuộc bay lên tận trời. Những bóng người xuất hiện trên bầu trời Kim Giao Đảo hướng về phía họ bay đến. Tuy nhiên, số người ít hơn so với sư huynh của Cát Đông Húc, thiếu cả Hộ Dũng và rất nhiều yêu thú bảo vệ đảo, cũng như những đệ tử thuộc Thiên Sơn Thủy Phụ. Đệ tử bái kiến trưởng giáo sư thúc, bái kiến bốn vị trưởng lão, bái kiến các vị sư thúc mẫu. Rất nhanh, Tắc Tín cùng các đồng môn đã đến trước mặt. Thấy Cát Đông Húc cùng các đệ tử Đan Phù phái có mặt, họ không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng cúi đầu chào. Đông Vũ Dung và Phú Quân đương nhiên không biết Cát Thắng Minh và các đồng môn nhưng đã từng nghe Tắc Tín kể về các trưởng bối trong môn phái. Họ biết ngoài trưởng giáo sư Thúc còn có 11 vị trưởng bối ngang hàng với sư phụ của họ. Trong số đó, 7 vị là thế tử của trưởng giáo, nhưng tung tích không rõ. 4 vị còn lại là cha mẹ và nhạc phụ nhạc mẫu của trưởng giáo. Vì vậy, khi thấy Tắc Tín cung kính chào hỏi, họ biết rằng những người quan trọng nhất từ Đan Phủ phái đã đến, và họ cũng không ngần ngại cúi đầu kính cẩn chào. Nhưng các ngươi sư phụ và hộ dũng đâu? Cát Đồng Húc không kịp giới thiệu hai bên, vội vã hỏi. Đúng vậy, đại sư huynh đâu, sư phụ đâu, sư bá đâu? Cát Thắng Minh và những người khác nghe vậy liền lập tức nhớ lại lần trước khi trên đường gặp phải Phi Thiên Ma Sa. Sắc mặt bọn họ đột nhiên biến sắc, vội vàng bước tới gần, bật thốt lên hỏi. Bẩm sư thúc và các trưởng lão, mấy năm gần đây đáy biển có chút không yên ổn, thỉnh thoảng có ma thú gây loạn, không biết đã nuốt sống và giết hại bao nhiêu sinh linh dưới đáy biển. Các thế lực dưới đáy biển khắp nơi đều tìm đến cửa cầu cứu. Sư phụ không đành lòng thấy chết không cứu, nhưng mà ma thú càng nuốt giết nhiều sinh linh thì thực lực càng mạnh, càng khó đối phó. Vì vậy trong mấy năm qua, sư phụ thỉnh thoảng muốn dẫn các đệ tử Thiên Sơn Thủy Phủ rời đạo để đánh dẹp ma thú. Vài ngày trước, có người từ đới tòa thuộc hạ cũ của Ngân Mị Điện đến đây cầu cứu, nói rằng tại khu vực hải vực gần Ngân Mị Điện xuất hiện hai con ma xà khát máu, đã nuốt sống và giết hại rất nhiều sinh linh dưới đáy biển, không ai có thể ngăn cản được. Sư phụ liền dẫn Hồ Dũng cùng 500 người yêu binh của Thiên Sơn Thủy Phủ đi đến đánh dẹp. Tuy nhiên, sư thúc không cần lo lắng quá, sư phụ đã kết thành kim đan từ 30 năm trước, thực lực thâm sâu khó lường, lại có Hồ Dũng và 500 người yêu binh trợ giúp, khi không có chuyện gì lớn thì cũng không có gì phải lo. Tắc Tín cúi người trả lời, ta đối với sư huynh tự nhiên có lòng tin, Hồ Dũng và 500 người yêu binh trong những năm qua chắc chắn đã mạnh lên rất nhiều, nhưng ta vẫn lo lắng sự tình có biến, nếu xuất hiện nhiều loại ma thú hoặc những ma thú lợi hại thì sư huynh và mọi người có lẽ sẽ gặp phải hung hiểm. Cát Đồng Húc nghe vậy sắc mặt nghiêm trọng nói, không biết vì sao, mặc dù trong mấy năm qua thỉnh thoảng xuất hiện ma thú, nhưng hầu hết chúng đều không mạnh mẽ hơn ba con mà sư phụ đã phán đoán, thực lực của chúng có lẽ vẫn chưa đạt tới cảnh giới kim đan hậu kỳ. Tắc Tín nói, chỉ có thể đối mặt ba con thôi sao? Nhưng vừa rồi chúng ta trên đường gặp tới 7 con Phi Thiên Ma Sa. Tắc Tín không chỉ không thể làm cho Cát Đồng Húc yên tâm, mà ngược lại còn khiến cho mọi người sắc mặt đại biến. 7 con Phi Thiên Ma Sa, Tắc Tín cùng những người khác cũng đều sắc mặt đại biến. Xem ra tình hình đã có sự thay đổi. Ta lập tức xuất phát đi Ngân Mị Điện, đến hải vực gặp sư huynh. Cát Đồng Húc quyết định nhanh chóng nói, đệ tử cũng sẽ đi cùng sư thúc. Tắc Tín và mọi người lo lắng nói, các ngươi không quen tác chiến trên đất liền, đi theo cũng không giúp ích được nhiều, mà lại nguy cơ tiềm ẩn rất lớn, ma vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, Kim Giao Đảo cần phải có người trấn giữ. Cát Đồng Húc khoát tay nói. Nói xong, không đợi Tắc Tín cùng mọi người trả lời, Cát Đồng Húc liền ra lệnh, lập tức có 40 đầu kim giáp cương lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Những chiến sĩ này vừa xuất hiện trên mặt biển, không chỉ đám môn đồ đệ tử, mà ngay cả Đồng Vũ Dung và vợ chồng Cát Thắng Minh, những người thuộc thế hệ thứ hai cũng đều kinh hãi, lông tơ dựng đứng. Chúng sẽ giúp các ngươi trấn thủ Kim Giao Đảo, Cát Đồng Húc nói, rồi quay lại dặn dò Cát Thắng Minh cùng mọi người. Cha mẹ, các ngươi ở lại Kim Giao Đảo, ta đi trước cùng sư huynh gặp mặt, khi gặp được sư huynh sẽ nhanh chóng trở về, đi đi cẩn thận. Cát Thắng Minh và vợ gật đầu dặn dò. Ừm, Cát Đồng Húc đáp lại, rồi rời đi. Cát Đồng Húc gật đầu, tay khẽ vẫy ra hiệu cho Trường Bát, quản sự của Thiên Sơn Thủy Phủ, cùng mình đạp lên chim đại bàng kim giáp cương. Sau đó chim đại bàng này lập tức vỗ cánh bay lên cao theo chỉ dẫn của Trường Bát, rồi trong chớp mắt biến mất vào chân trời. Trường Bát là một yêu quái biến hình từ bạch tuộc tám xúc, cùng với Thạch Thất, người thống lĩnh 500 người yêu binh, được coi là một trong những tu sĩ thiên phú về thủy yêu trong bộ Thiên Sơn Thủy Phủ. 37 năm trước, khi Cát Đồng Húc rời đi, Trường Bát đã kết thành yêu đan, nhờ vào tài nguyên tu luyện không thiếu, thậm chí Cát Đồng Húc còn để lại một ít thất phẩm linh đan cho hắn, và Trương Bát cũng có cơ hội nhận được một hai viên. Thêm vào đó, với cơ duyên trời ban, hắn đã tu luyện chăm chỉ, hiện giờ đã đạt đến yêu đan trung kỳ. Tuy tại Kim Giao Đảo hắn chưa phải là nhân vật lợi hại nhất, nhưng khi ra khỏi đảo, đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa hay hải vực, hắn đã trở thành một nhân vật đứng đầu. Nếu nói trước đây Trương Bát chưa dám mơ đến điều này, thì hiện tại dù đã đạt đến yêu đan trung kỳ, nhưng khi đối diện với Cát Đồng Húc, hắn vẫn phải tỏ ra hết sức kính cẩn. Chim đại bàng kim giáp cương bay nhanh như gió, đột nhiên phía trước biển cả xuất hiện một cột máu bắn lên tận trời. Dưới ánh mặt trời, cột máu làm đỏ cả mặt biển, trong cột máu ấy những mảnh xương cốt văng ra tung tóe, biển cả bắt đầu dậy sóng dữ dội. Những sinh vật trong biển, không biết bao nhiêu con hoàng lạ nhảy vọt lên, dường như có một hung thú tuyệt thế ở dưới lòng biển đang truy đuổi chúng. Một con sinh vật khổng lồ, đầu phẳng, hình tam giác, đột ngột nhảy ra khỏi mặt nước, miệng há ra. Những sinh vật khác đang nhảy ra khỏi mặt biển đều bị nó nuốt trọn vào trong miệng, sau đó hóa thành những cột máu và xương cốt phun ra từ một cái huyệt động phía sau con sinh vật khổng lồ. Thị huyết ma diêu, sao lại có thị huyết ma diêu ở đây? Trương Bát hoảng hốt kêu lên. Chỉ vừa dứt lời, cách đó vài chục dặm lại có bốn cột máu tiếp tục phóng lên tận trời, năm con thị huyết ma diêu. Trương Bát lại kinh hoàng kêu lên, mắt lộ ra vẻ lo âu. Hắn không phải lo lắng cho an nguy của bản thân hay trưởng giáo lão gia, mà lo cho sự an toàn của đại lão gia cùng Hồ Dũng. Đối với trưởng giáo lão gia, Trương Bát gần như có niềm tin mù quáng. Cát Đông Húc quả nhiên không khiến Trương Bát thất vọng. Chưa kịp dứt tiếng kêu hoảng hốt của Trương Bát, sau đầu của Cát Đông Húc đã xuất hiện một cự thủ ngũ thải, vươn ra chộp lấy con thị huyết ma diêu gần nhất đang nhảy ra khỏi mặt nước, rồi nhấn chìm nó vào hư không. Chỉ trong khoảnh khắc, trong ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới, một con thị huyết ma diêu mới xuất hiện. Lúc này, sáu con phi thiên ma sa đã thoi thóp, thân thể khổng lồ mấp mé, máu me đầm đìa, xương cốt lộ ra trắng bệch, trông rất kinh dị. Một tia năng lượng hỗn loạn từ trên thân chúng xuất ra, dung nhập vào trong động thiên thế giới, biến thành linh khí thiên địa bên trong. Chính nhờ vào năng lượng từ chúng, uy lực của thiên đạo pháp tắc không ngừng gia tăng. Khi thị huyết ma diêu bị đưa vào trong động thiên thế giới, đột nhiên có địa hỏa dâng trào nuốt chửng sinh mạng nó. Mặc dù nó đã gần như tắt thở, nhưng không cách nào làm tổn thương được sáu đầu phi thiên ma xà. Thị huyết ma diêu mặc dù không có linh trí, chỉ biết khát máu và giết chóc, nhưng bản năng của nó vẫn rất rõ ràng. Khi thấy sáu đầu phi thiên ma xà, đồng loại của nó đột nhiên bị địa hỏa nuốt chửng, nó lập tức hoảng sợ kêu lên, từng cột máu theo sống lưng phun ra, ý đồ phá vỡ không gian động thiên này. Tuy nhiên, dù cho động thiên thế giới này có uy lực công kích hạn chế, nhưng nó đã hình thành một không gian riêng biệt. Một ma vật có thực lực tương đương với kim đan trung kỳ như thị huyết ma diêu làm sao có thể phá vỡ được? Cột máu của nó dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tạo ra một chút sóng gợn không gian, rồi nhanh chóng bị các loại thiên đạo pháp tắc công kích chút xuống. Cát Đông Húc đương nhiên không quan tâm đến việc thị huyết ma diêu trong động thiên thế giới dãy rủa. Sau khi đưa con thị huyết ma diêu vào trong động thiên, hắn tiếp tục thi triển ngũ hành tiểu na di tay, đưa bốn đầu thị huyết ma diêu còn lại vào trong động thiên thế giới. Sau đó không chút chần chừ, liền hướng về phía ngân mị điện mà đi. Mặc dù Trương Bát đã sớm đoán được lão gia vô cùng lợi hại, nhưng vẫn không khỏi bị thủ đoạn của trưởng giáo lão gia làm cho choáng váng. Quả thật không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Một con ma vật mạnh mẽ như vậy, dù là với tu vi hiện tại của hắn, gặp phải loại thị huyết ma diêu này sơ sẩy một chút cũng chỉ có thể bị nuốt chửng. Thế nhưng trưởng giáo lão gia chỉ dùng ngũ thải cự thủ vừa rơi xuống, năm con thị huyết ma diêu liền bị thu thập sạch sẽ, không còn một mảnh. Thị huyết ma diêu xem ra hẳn là có vấn đề ở loạn ma khe nứt lớn bên kia. Cát Đông Húc không quan tâm đến Trương Bát đang ngạc nhiên, đứng trên lưng chim đại bàng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía loạn ma khe nứt lớn, vẻ mặt nghiêm trọng. Việc thu thập vài con thị huyết ma diêu hay phi thiên ma xà đối với Cát Đông Húc mà nói vốn chẳng có gì là quan trọng, thậm chí đối với hắn mà nói đó lại là một thu hoạch không nhỏ, bởi vì loại ma vật này có thể dung hợp vào động thiên thế giới, trở thành một phần của đại địa trong động thiên, và năng lượng hỗn loạn trên cơ thể nó có thể biến thành linh khí cho động thiên thế giới. Giết càng nhiều ma vật như thế, động thiên thế giới sẽ phát triển càng nhanh. Điều Cát Đông Húc lo lắng chính là sẽ có đại lượng ma vật xuất hiện, hoặc có những ma vật cường đại mà hắn không thể ngăn cản được. Khi đó, không chỉ toàn bộ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa và hải vực sẽ rơi vào thảm họa, mà ngay cả toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng khó lòng thoát khỏi tai nạn. Chim đại bàng bay với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, trong khi tâm trí Cát Đông Húc vẫn chuyển động không ngừng, thì chim đại bàng đã vượt qua mấy vạn dặm, bay đến khu vực Ngân Mị Điện, nơi thống trị hải vực. Khi vừa sắp đến vùng biển này, Cát Đông Húc lập tức nhận thấy những con sóng cuộn lên dữ dội, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ đáy biển bùng lên. Khí tức này vừa quen thuộc lại mang theo một mùi vị khát máu tàn bạo. Cát Đông Húc thấy vậy thở dài một hơi, sau đó đưa chân đạp mạnh xuống lưng chìm đại bàng kim giáp cương, đem nó lao xuống, xuyên qua mặt biển, tiếp tục lướt đi dưới làn sóng. Biển cả ở nơi sâu thẳm, một cái bồn địa được những dãy núi bao quanh, tại đây có 10 con thị huyết ma xà thân dài ngàn mét đang chiếm cứ, thân thể chúng uốn mình quấn quanh trong bồn đất, đầu chúng cao ngất nhô lên nhìn những thủy yêu và dương ngân hậu xung quanh với vẻ hung dữ, lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén. Trên thân chúng có rất nhiều vết thương sâu, máu tươi thỉnh thoảng chảy ra nhuộm đỏ nước biển. Từ những thân thể ấy phát ra một khí tức tanh nồng đầy hung tàn, như một cơn gió độc lan ra từ 10 đầu thị huyết ma xà. Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh tượng này từ xa, ánh mắt hắn càng trở nên ngưng trọng hơn, vì trong số 10 con thị huyết ma xà có 3 con có khí tức mạnh mẽ, không hề thua kém các cao thủ trong Thiên Ma Tông, ngoại trừ hoa mạn ngâm. Điều này cũng có nghĩa là lần này xuất hiện ma vật không chỉ đông đảo mà còn mạnh mẽ hơn những gì hắn đã dự đoán. Trong trận vây công, 10 con thị huyết ma xà, những thủy yêu do Mạc Huyền chỉ huy cùng với hải yêu bảo vệ đảo đã bị trọng thương. Mạc Huyền đã đạt đến yêu đan hậu kỳ, còn Đới Toa và ba vị hải yêu khác đều là yêu đan trung kỳ. Đỉnh Tiêm, Thạch Thất, người thống lĩnh 500 người yêu binh, hiện giờ cũng đã ngã xuống, không thể tạo thành một trận thế hoàn chỉnh. Những người yêu binh này ít nhất cũng ở cảnh giới Long Hổ, có vài con đã là yêu đan sơ kỳ. Trong đám thủy yêu, chỉ có Hồ Dũng vẫn ngạo nghễ đứng vững, quanh thân là một con thủy long màu đen quấn quanh, tỏa ra khí thế chiến đấu mạnh mẽ. Toàn thân hắn tuy đầy thương tích, nhưng những vết thương ấy đang từ từ khép lại. Rõ ràng là bất tử bí thuật của Hồ Dũng đã đạt đến mức tinh thâm sau mấy chục năm không gặp. Dương Ngân Hậu không giống Hồ Dũng với khí thế bá đạo, hắn chỉ đứng yên trên đỉnh một ngọn núi, quần áo đã có chút tả tơi, nhưng khí tức ổn định, kéo dài. Một thanh lợi kiếm treo lơ lửng trước người hắn, như tinh thần giữa đêm khuya, lóe lên ánh sáng lấp lánh, chính là Phi Hồng Lưu Tình Kiếm. 10 đầu thị huyết ma xà dường như đều nhận ra sự nguy hiểm từ Dương Ngân Hậu, vì thế ánh mắt hung tàn của chúng đều tập trung vào hắn. Thạch Thất, các ngươi mang 500 người yêu binh rút lui trước, lão phu và Hồ Dũng cùng 4 vị hộ đảo hộ pháp sẽ lo liệu Đoạn Hậu. Dương Ngân Hậu trầm giọng ra lệnh, ánh mắt nghiêm trọng. Kể từ khi kết đan, Dương Ngân Hậu đã đạt được thực lực kim đan hậu kỳ. Những năm qua, hắn không ngừng tu luyện và tham gia vào các hiểm cảnh để thử thách bản thân. Bất tử bí thuật của hắn càng trở nên tinh thâm, và nếu xét về sức chiến đấu, hắn đã không thua kém gì so với Hoa Mạn Ngâm lúc năm xưa. Tuy nhiên, trong lòng biển sâu này, khả năng chiến đấu của hắn chỉ có thể phát huy tối đa 5 phần, dù thực lực của hắn là 10 phần. Lúc này, 10 con thị huyết ma xà lại xuất hiện, 3 con có sức mạnh tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ, trong khi 7 con còn lại cũng không phải yếu. Tuy vậy, Dương Ngân Hậu vẫn chưa ra lệnh rút lui. Dù với tu vi hiện tại của hắn và khả năng nắm vững bất tử bí thuật, đối mặt với những đối thủ này, hắn vẫn chưa cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong lòng hắn dần nhận ra có một khí tức nguy hiểm đang dần áp sát, khiến hắn cảm thấy bất an. Thề sống chết vì đại lão gia Đoạn Hậu, Dương Ngân Hậu cảm thấy chút cảm động. Những người yêu binh và Thạch Thất, mặc dù bị thương nặng, vẫn bộc lộ ý chí chiến đấu kiên cường, tất cả đều cưỡng chế trọng thương để đứng vững, miệng không ngừng hô lớn, lão phu tạm thời không cần các ngươi thề sống chết, các ngươi nếu không đi lại càng muốn liên lụy lão phu. Dương Ngân Hậu thấy Thạch Thất cùng 500 người yêu binh, những người có sắc mặt kiên quyết không chịu rời đi, trong lòng không khỏi cảm động. Tuy vậy, ngoài mặt hắn vẫn không có biểu hiện gì, ngược lại giọng nói còn cố ý toát ra một chút khinh thường. Được rồi, chúng ta sẽ rút lui tới đảo nhỏ gần đây chờ đại lão gia. Nếu đại lão gia lâu không quay lại, chúng ta sẽ một lần nữa quay lại nơi này. Thạch Thất cùng 500 người yêu binh nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia bi phẫn, dứt khoát ôm quyền không người nói, chúng ta thật có lỗi. Nếu đại lão gia đã lâu không trở lại, các ngươi phải lập tức quay về Kim Giao Đạo hỗ trợ phòng thủ Kim Giao Đạo, không thể phụ lòng đại lão gia đã dày công lo lắng, há có thể để các ngươi chết oan uổng được. Lời nói của Thạch Thất và 500 người yêu binh còn văng vẳng dưới đáy biển, thì một thanh âm uy nghiêm từ trên cao như sấm rền vang tới, lão gia. Cả nhóm Thạch Thất và 500 người yêu binh lập tức toàn thân chấn động, hai mắt sáng lên đầy phấn khích. Lão gia, sư thúc. Mạc Huyền cùng 4 vị hộ đảo thủy yêu và Hồ Dũng nghe thấy tin Cát Đồng Húc, toàn thân cũng không khỏi chấn động, mặt mày lộ vẻ kinh hỉ và kích động. Sư đệ, người đến thật đúng lúc. 10 con thị huyết ma xà này chưa tính là gì, vì huynh thật sự có thể không thèm để ý cũng có thể diệt chúng, nhưng ta sợ đây chỉ là bắt đầu thôi. Nếu đúng như vậy, Kim Giao Đảo khó lòng giữ được. May mắn người đã đến. Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đồng Húc nhẹ nhàng bay xuống bên cạnh mình, lúc này vẻ nghiêm trọng mới phần nào dịu xuống. Đúng vậy, ta cũng lo rằng đây chỉ là sự khởi đầu. Cát Đồng Húc gật đầu, ánh mắt dừng lại trên bồn địa nơi 10 con thị huyết ma xà đang lộ ra ánh mắt hung tàn khát máu, sẵn sàng bùng nổ và tiếp tục công kích. Sau đó hắn nói tiếp, việc này giao cho ta, chúng ta sẽ diệt chúng rồi lập tức quay về chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Dĩ nhiên phải cẩn thận một chút, những thị huyết ma xà này thật sự rất lợi hại, nếu là trên đất liền sư huynh còn có thể chém giết bọn chúng, nhưng ở dưới đáy biển thì thật sự khó làm gì được bọn nó. Dương Ngân Hậu gật đầu nói, yên tâm đi sư huynh. Sư huynh, sư đệ ta bây giờ cũng đã là tu sĩ kim đan. Cát Đồng Húc mỉm cười, sau đó một đạo hà quang ngũ sắc tỏa ra từ sau lưng, hóa thành một con cự thủ vươn ra chộp lấy một trong những thị huyết ma xà gần nhất. Ngay khi Cát Đồng Húc thi triển ngũ hành tiểu na di, 10 con thị huyết ma xà hình như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, lập tức gầm lên giận dữ. Bọn chúng đột một đảo thân dưới đáy biển, cái đuôi dài mấy trăm mét bỗng nhiên dựng đứng lên, giống như một cây côn khổng lồ đập mạnh vào Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc thấy vậy cười lạnh một tiếng, mi tâm phát sáng kim quang, rút kim long kiếm ra. Trong biển khơi, kim quang lóe lên một cái, lập tức hóa thành 10 thanh phi kiếm, lao thẳng về phía đuôi của 10 con thị huyết ma xà. Đây chính là tinh thần phân quang kiếm quyết. Cát Đồng Húc vừa bước vào con đường kim đan, Ngay cả Cát Hồng lão tổ cũng phải kinh ngạc, tự nhủ bản thân không bằng, thật sự quá lợi hại. Mỗi một thanh kiếm trong số 10 thanh này, uy lực đều vượt xa những nhân vật cấp tông sư như Quát Thương Sơn, 10 con thị huyết ma xà làm sao có thể ngăn cản được. Chỉ thấy kiếm quang rơi xuống, đuôi của chúng lập tức bị cắt đứt, máu tươi như suối phun ra ngoài. 10 con thị huyết ma xà đâu có ngờ được rằng, với thân thể cường hãn của chúng, lại không thể ngăn cản được một kiếm của Cát Đông Húc. Ngay lập tức, chúng đau đớn đến mức lăn lộn dưới đáy biển, làm sóng biển dâng cao, núi đá lăn xuống ào ào. Cát Đông Húc tất nhiên sẽ không để phí những con thị huyết ma xà này, bằng một chiêu ngũ hành tiểu na di, tay hắn vung lên, thu thập chúng vào ngay lập tức. Trong khoảnh khắc, 10 con thị huyết ma xà, kể cả những cái đuôi đã gãy của chúng, đều bị chuyển qua ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới. Mọi thứ trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, không chỉ có Hồ Dũng và những người khác, mà ngay cả Dương Ngân Hậu cũng trợn tròn mắt. Những con thị huyết ma xà hung tàn lợi hại như vậy, đặc biệt là ba con cầm đầu, bất kỳ con nào cũng có thể quét sạch toàn bộ Thiên Trụ Sơn Phúc địa ngoài đan phù phái. Nếu chúng hợp lực thì cũng chỉ có thể khiến đối thủ bị thương lưỡng bại, thậm chí còn có thể rơi vào thế yếu. Thế mà chỉ với sự xuất hiện của Trường Giáo lão gia, trong nháy mắt chúng đã bị thu gọn không còn một mảnh. Biết này thật sự quá cường đại, quá mức khoa trương. Sư đệ ngươi thật là quá cường hãn rồi, ta còn nghĩ rằng lần này phá đan kết lại có thể đuổi kịp bước tiến của ngươi một chút, ai ngờ kết quả lại càng ngày càng xa hơn. Sau một lúc lâu, Dương Ngân Hậu vừa kinh ngạc vừa cảm khái nói: "Sư huynh đừng tự coi thường mình, quá coi trọng ta rồi. Hơn 30 năm trước, khi sư huynh ngươi phá đan kết lại, nói rằng vạn tự nhất sinh, ta nghe mà trong lòng thấy lạnh, tuyệt không dám đi con đường này. Nếu không phải mấy năm trước ta trải qua một trận hiểm nguy, mà tuyệt không thể cùng ngươi phá đan kết lại kiếp nạn, lại được ông trời chiếu cố trong cõi u minh, nhân họa đắc phúc, lĩnh hội được chân lý, kết thành kim đan. Nếu không như thế, thật muốn nói về tiến bộ, sư huynh ngươi giờ này đã đuổi kịp ta rất nhiều rồi. Chỉ có điều, ta tuyệt đối không muốn phải trải qua kiếp nạn ấy một lần nữa, vì quá hung hiểm, chỉ trong gang tấc có thể vạn kiếp bất phục, không thể nhìn thấy ngươi nữa." Cát Đông Húc nghe vậy, không chút tự đắc hay vui mừng, trong lòng chỉ còn sự sợ hãi, vì trong lần ấy, hắn thật sự đã trải qua một trận tuyệt vọng triệt để. Đối thủ lúc đó của hắn là một nhân vật mạnh mẽ vô cùng, cường đại hơn cả đạo chủ cấp đại thần thông, mà hắn hoàn toàn không hay biết. Nếu không phải vì hắn lĩnh hội đạo lô chi dẫn đến thiên kiếp, khiến thiên đạo pháp tắc bị ngoại lực can thiệp mà tức giận ra tay đối phó với chủ nhân của cự thủ, để lại bọn họ có cơ hội mượn thời gian tranh đấu để trốn thoát, thì với tu vi của hắn, cơ hội sống sót gần như không có. Còn Dương Ngân Hậu dù vỡ vụn kim đan, chỉ ít cũng từng trải qua một lần phá rồi lại lập con đường, có kinh nghiệm để theo, vẫn còn hy vọng lần nữa kết đan. Vì vậy cho dù Cát Đông Húc có kiên định thế nào đi nữa, trải qua sự việc này, hắn tuyệt đối không dám coi thường thêm lần nữa. Dương Ngân Hậu hiểu rõ nhất Cát Đông Húc, thấy hắn nói như vậy, không khó nhận ra rằng mấy năm trước hắn trải qua hiểm nguy chắc chắn còn lớn hơn việc toái đan kết lại. Không khỏi hút một hơi thật mạnh, mồ hôi lạnh không tự chủ mà tuôn ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: "May mà trời cao phù hộ." "Đúng vậy, nhưng ông trời không thể lúc nào cũng chiếu cố ta. Ta không thể đem mạng sống của mình giao cho số mệnh, chỉ có chính mình không ngừng mạnh mẽ lên mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình." Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu, cảm thán một câu. Tuy vậy, ánh mắt hắn ngay sau đó lại toát lên sự kiên quyết. Kể từ khi gặp lại Cát Hồng, biết được thế giới này rộng lớn và mạnh mẽ hơn, ánh mắt của Cát Đông Húc đã vượt ra khỏi giới hạn trước kia. Dương Ngân Hậu mặc dù không có được kỳ ngộ như Cát Đông Húc, nhìn lão nhân này rất cờ trí. Nghe vậy, trong lòng ông chấn động mạnh, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trang nghiêm và nghiêm túc. Khí thế trên người không ngừng tăng lên, mang theo sự kiên cường như đang tranh giành sinh mệnh với trời. Ban đầu, Vi Huynh còn lo lắng về lần ma loạn này, nhưng hiện tại Vi Huynh lại cảm thấy đây chính là cơ hội để đan phù phái chúng ta phục sinh. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói: "Sư huynh nói rất đúng, chúng ta nên lập tức quay về Kim Giao Đảo. Ta có một dự cảm, một trận đại loạn sẽ ập đến, quét sạch Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cùng Hải Vực, thậm chí là cả Quát Thương Sơn. Đại kiếp nạn đã tới, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Vượt qua kiếp nạn này, đan phù phái chúng ta sẽ như phượng hoàng trùng sinh, sống dậy từ đống cho tan." Cát Đông Húc gật đầu nói. Chưa dứt lời của Cát Đông Húc, từ xa, 10 con thị huyết ma xà thân dài nghìn mét như thiểm điện lao nhanh về phía này. Trong đó có 5 con thực lực tương đương với những tu sĩ kim đan hậu kỳ cực kỳ lợi hại. Quả nhiên, Dương Ngân Hậu nhìn thấy vậy, nhớ lại cảm giác dự cảm trong lòng trước đó, không khỏi vừa hoảng sợ vừa thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có Cát Đông Húc kịp thời tới, hay nếu Thạch Thất cùng 500 người yêu binh không kịp rút lui, 10 con thị huyết ma xà này vừa đến, đan phù phái chỉ sợ chỉ có mình hắn, Hồ Dũng và Mạc Huyền mới có thể giết ra khỏi vòng vây mà chạy thoát, còn tất cả những người khác đều sẽ trở thành thức ăn cho bọn chúng. Lại thêm 10 con, Phát Đông Húc ánh mắt sắc bén, không chút chần chờ, mi tâm hắn lóe lên kim quang, lập tức phát ra kim long kiếm. Kim long kiếm trong nước giống như một con kim long đang ngào dù, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt 10 con thị huyết ma xà. Kim mang chợt lóe, hóa thành 10 tia kiếm khí bay tứ tung, phi kiếm lao thẳng vào 10 con thị huyết ma xà. Trong số 10 con thị huyết ma xà, 5 con bị một kiếm chém chết tại chỗ, sau đó bị Cát Đông Húc thu vào động thiên thế giới qua tay ngũ hành tiểu Nazi. 5 con còn lại, một con bị trọng thương ngay lập tức, chưa kịp bỏ chạy cũng bị Cát Đông Húc thu vào động thiên thế giới. 4 vị hộ đạo hộ pháp và thạch thất cùng các ngươi dẫn 500 người yêu binh từ tiểu ngạc và tiểu xa trở về hộ tống về Kim Giao đảo. Sư huynh Hồ Dũng và 3 người chúng ta sẽ cưỡi chim đại bàng bay về đảo trước. Sau khi một kích thành công, Cát Đông Húc nhanh chóng quyết định. Hiện tại hắn đã hoàn toàn chắc chắn rằng khu vực loạn ma khe nứt bên kia đang gặp phải vấn đề. Đối với hắn mà nói, đây không chỉ là cơ hội ma luyện đan phủ phái, mà còn là cơ hội tiến hóa động thiên thế giới của hắn. Tuy nhiên, cùng lúc đó, nếu không ứng phó tốt, đây cũng có thể là kiếp nạn của đan phủ phái và chính hắn. Hung hiểm và cơ duyên luôn đi đôi với nhau. Khi lời Cát Đông Húc vừa dứt, 3 con chim đại bàng kim giáp cương lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Giao long kim giáp cương, cự ngạc kim giáp cương và một con đại xà kim giáp cương. Đại xà kim giáp cương này là sự kết hợp của tiểu giao và tiểu ngạc sau này, cùng với chim đại bàng kim giáp cương đã trải qua 2 lần thiên kiếp. Kim giáp cương, thực lực của nó xếp sau chim đại bàng, nhưng trong biển, tốc độ của nó gần với tiểu giao, và nếu chỉ tính trong biển, nó mạnh hơn tiểu ngạc một chút. Nhìn thấy 3 con kim giáp cương đột nhiên xuất hiện trước mắt, mặc dù tử khí không lộ rõ, nhưng lại khiến Dương Ngân Hậu và mọi người cảm thấy càng thêm âm trầm, khủng khiếp, khiến bọn họ không khỏi rùng mình, ngay cả Dương Ngân Hậu cũng không ngoại lệ. Kể từ khi phá đan kết lại, bất tử bí thuật của hắn đã càng ngày càng thâm sâu, dù trước đây 10 con thị huyết ma xà cực kỳ lợi hại, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được mối đe dọa tử vong, bởi vì hắn có bất tử bí thuật bảo vệ, chỉ cần hắn có thể đào thoát, sẽ có thể dùng hỏa trùng sinh. Nhưng đối mặt với 3 con kim giáp cương, trong đó có tiểu giao và tiểu ngạc, Dương Ngân Hậu thực sự cảm nhận được mối đe dọa tử vong. Đúng vậy, dù trong lòng có chút kinh hoàng, Hồ Dũng và mọi người vẫn nghiêm nghị cúi đầu nhận mệnh, ngay cả Dương Ngân Hậu cũng không ngoại lệ. Tiểu giao, ngươi đi một chuyến tới loạn ma khe nứt lớn, kiểm tra tình hình. Cát Đông Húc liền quay sang ra lệnh cho giao long kim giáp cương, sau đó gật đầu với Dương Ngân Hậu và mọi người. Giao long kim giáp cương đã từng diệt sát được Trường Hư Tử, có thực lực mạnh mẽ, khi còn sống là bá chủ dưới biển, nhưng hiện giờ đã trở thành tử vật. Chỉ cần nó không chủ động đi trêu chọc những ma vật kia, thì những ma vật đó cũng sẽ không có hứng thú gì với nó. Cát Đông Húc vì vậy cũng không cần lo lắng đến an nguy của nó. Phải, chủ nhân. Giao long kim giáp cương đáp lời, sau đó liền lay động chiếc đuôi, biến thành một vệt kim quang và nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Tiểu ngạc, tiểu xa, các ngươi mau chóng cõng 4 vị hộ pháp cùng thạch thất và 500 ngư yêu binh quay trở về Kim Giao đảo, không được sai sót. Cát Đông Húc tiếp tục ra lệnh cho tiểu ngạc và tiểu xà, sau đó dẫn theo Dương Ngân Hậu và Hồ Dũng phá vỡ mặt nước, quay trở lại mặt biển. Trên mặt biển, chim đại bàng kim giáp cương đã chờ sẵn. 3 người mỗi người một chân đạp lên lưng chim đại bàng, ngay lập tức chim đại bàng dương cánh phóng lên cao tận trời, như ngọn núi vươn cao. Cát Đông Húc đứng trên lưng chim đại bàng, vừa trò chuyện với Dương Ngân Hậu, vừa phân tâm chú ý đến ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới. Trong động thiên thế giới, 5 đầu thị huyết ma diều trước đó đã bị tiêu diệt, hóa thành tro bụi, dung nhập vào động thiên thế giới và trở thành một phần của nó. Sau đó, thêm vào 20 đầu thị huyết ma xà, trong đó 8 đầu tương đương với tu sĩ kim đan hậu kỳ vẫn đang vùng vẫy, cố gắng chống cự. Còn lại 12 đầu, không phải đã theo bước 5 đầu thị huyết ma diều mà chết, chính là đang thoi thóp, không còn sức phản kháng. 8 đầu thị huyết ma xà mạnh mẽ, thân hình to lớn điên cuồng quét ngang núi đá, khiến một vài ngọn núi nhỏ bị đổ sụp, cát bụi bay mù, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Không chỉ có vậy, trong không gian động thiên thế giới cũng xuất hiện những gợn sóng nhẹ như sóng nước. Tuy nhiên, dù có biến động như vậy, việc phá vỡ không gian này để đào thoát còn rất xa vời. Sau khi 5 đầu thị huyết ma diêu dung hợp vào động thiên thế giới, thêm 7 đầu thị huyết ma xà đã đi theo, linh khí trong không gian lại trở nên dày đặc, lĩnh vực cũng lại một lần nữa mở rộng, lan ra như vũ trụ vô tận. Quả thật tiến hóa nhanh chóng, Cát Đông Húc cảm nhận được sự biến hóa nhỏ bé trong động thiên thế giới, trong lòng không khỏi thở dài, mỉm cười khổ sở. Tuy nhiên, Cát Đông Húc cũng hiểu rõ trong lòng, động thiên thế giới đã bắt đầu hình thành một thế giới khác. Dù hiện tại vẫn còn cách biệt một trời, một vực với thế giới thực, nhưng nó chính là một thế giới đang hình thành. 10 đầu ma vật tương đương với kim đan kỳ có thể gây ra một chút thay đổi trong động thiên thế giới. Sự tăng trưởng này đã là rất khả quan. Tuy nhiên, muốn lợi dụng những ma vật này để gây ra những biến hóa rõ rệt trong động thiên thế giới, thì điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Tích cát thành tháp, tích thủy thành biển. Chuyện này phải mất một thời gian dài, không thể nóng vội được. Hiện giờ tình thế khẩn cấp, vẫn phải cố gắng tăng cường lực lượng sao cho nhanh chóng có hiệu quả rõ ràng. Cát Đông Húc suy nghĩ trong lòng, và ngay lập tức trên không trung trong động thiên thế giới xuất hiện một vùng mây đen. Vùng mây đen này bao phủ cả bầu trời, phát ra tiếng ong ong ong, chỉ trong chốc lát đã bao phủ một con thị huyết ma xà đang thoi thóp trên không. Mây đen này chính là đội quân phệ kim hóa huyết long, nghĩ do Cát Đông Húc triệu hồi. Những năm qua, Cát Đông Húc đã không có huyết thực để nuôi dưỡng đội quân này, cho nên những con phệ kim hóa huyết long nghĩ tiến hóa rất chậm. Nhưng bây giờ khi đã có đủ huyết thực, Cát Đông Húc không ngần ngại thưởng cho chúng, giúp chúng nhanh chóng tăng cường thực lực. Thị huyết ma xà có thân thể dài tới 1000 mét, nhưng hơn 200.000 con phệ kim hóa huyết long mỹ đen kịt ào ạt lao xuống, chỉ trong chốc lát đã gặm hết nó, để lại một đống bạch cốt trắng xóa. Một đoàn địa hỏa bùng lên, từ từ thiêu đốt đống bạch cốt, biến thành tro bụi hòa vào đại địa. Hơn 200.000 con phệ kim hóa huyết long mỹ, sau khi liên tiếp gặm nuốt hai đầu thị huyết ma xà khổng lồ, chúng mới thỏa mãn, tìm một chỗ trong động thiên thế giới dựng xào huyệt, sinh sống, phát triển và tiến hóa. Mặc dù động thiên thế giới này còn ở dạng sơ khai, chưa đủ khả năng để các khu vực bình thường ở ngoại giới có thể sinh tồn lâu dài, nhưng những con phệ kim hóa huyết long mỹ này không phải là huyết nhục thông thường, chúng là những dị chủng cổ xưa, hậu duệ không thân huyết mạch, lại được Cát Đông Húc thu phục, thậm chí có những con còn được Cát Đông Húc nuôi nấng bằng tinh huyết của mình. Do đó, chúng có thể sinh sống và tiến hóa trong động thiên thế giới dưới sự tế luyện của Cát Đông Húc. Hơn 200.000 con phệ kim hóa huyết long mỹ không phải là một con số nhỏ. Chúng sinh sống, tiến hóa và phát triển trong động thiên thế giới, khiến Cát Đông Húc bắt đầu cảm nhận được một chút năng lượng biến đổi trong không gian động thiên thế giới. Linh khí trong thiên địa bị phệ kim hóa huyết long mỹ hấp thụ, nhưng cùng lúc đó, phệ kim hóa huyết long mỹ đã trở thành một phần của động thiên thế giới. Khi chúng trưởng thành, thực ra cũng là lúc sinh khí và lực lượng của động thiên thế giới đang tăng trưởng. Khi phệ kim hóa huyết long mỹ tử vong, chúng tựa như lá rụng về cội, trở lại với động thiên thế giới. Đây là sự tuần hoàn của các loại năng lượng, cũng là sự tuần hoàn của sinh mệnh và cái chết. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, Cát Đông Húc nhận ra một sự minh ngộ sâu sắc về sự biến hóa của năng lượng thiên địa, về sinh và tử. Với động thiên thế giới này, ta thực ra giống như luôn luôn ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất. Mặc dù động thiên thế giới này vẫn chỉ là dạng thức ban đầu, không thể so sánh với một thế giới thực sự, và trong cái nhìn từ thiên nhân hợp nhất, sự hiểu biết về thiên đạo vẫn còn rất thô sơ. Nhưng mỗi giờ mỗi phút sống trong trạng thái thiên nhân hợp nhất này, lợi ích thật sự là vô hạn. Hơn nữa, động thiên thế giới sẽ không ngừng trưởng thành, sẽ ngày càng trở nên bao la, trong đó vạn vật sẽ sinh sôi nảy nở. Ta có thể tìm hiểu về thiên đạo sẽ càng ngày càng sâu sắc, càng thâm ảo. Không trách được sư phụ nói rằng ngũ hành càn khôn thạch có huyền ảo vô tận, không trách được sư phụ lại bởi vì điều này mà đón nhận họa sát thân. Ngay cả những nhân vật mạnh mẽ như đạo chủ cũng phải đích thân ra tay với ta. Một tia minh ngộ sâu sắc bỗng chốc làm Cát Đông Húc giật mình, khiến hắn thật sự nhận thức được rằng ngũ hành càn khôn thạch quý giá không chỉ vì khả năng tiến hóa thành một thế giới mới, mà quý giá hơn là nó có thể giúp cho chủ nhân của nó lĩnh hội được đại đạo, từ đó đạt đến sự vĩnh hằng bất diệt. À đúng rồi, Đông Húc, ngươi kết bao nhiêu cái kim đan rồi? Dương Ngân Hậu kéo Cát Đông Húc trở lại với hiện thực, làm hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ. Sư huynh có thể coi ta đã kết 7 cái kim đan. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời. Dương Ngân Hậu là bậc cao nhân, đối với Cát Đông Húc hắn không cần phải giải thích nhiều. Khi Cát Đông Húc vừa nói vậy, tâm thần Dương Ngân Hậu lập tức chấn động mạnh. Hắn biết Cát Đông Húc kết kim đan tuyệt đối không chỉ có 7 cái, nhưng vì Cát Đông Húc đã nói như vậy, sau này tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn chỉ kết 7 cái mà thôi. Ha ha, tốt, tốt, đàn phù phái có người làm trưởng giáo, lo gì không hưng thịnh. Sau một hồi lâu, Dương Ngân Hậu đè nén sự xúc động trong lòng, vui mừng ngửa mặt lên trời cười lớn. Vậy sư huynh đã vỡ kim đan rồi, lại kết bao nhiêu cái? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi lại. Vì huynh tu luyện chính là bất tử chi đạo, đã là bất tử, tự nhiên chỉ cần một cái kim đan là đủ rồi. Dương Ngân Hậu cười nói. Từ trên người hắn toát ra một sự tự tin mạnh mẽ, kiên định. Cát Đông Húc nghe vậy, đôi mắt không khỏi sáng lên, nhìn chằm chằm vào Dương Ngân Hậu một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. Sư huynh quả thật là một kỳ nhân, dùng sức mạnh ý chí vô cùng kiên cường, dứt khoát phá vỡ kim đan, lại dùng lòng tin kiên định ngăn chặn việc kết nhiều kim đan. Thật là không thể không phục. Khát nước 3 ngày, chỉ uống 1 bầu. Phương diện này sư đệ thật là đáng than thở. Sư đệ, lời này của ngươi làm cho sư huynh ta thật sự xấu hổ. Dương Ngân Hậu từ trước đến nay luôn giữ phong thái của một cao nhân thế ngoại, nghe vậy không khỏi mặt đỏ bừng, nói: Sư đệ, ta chỉ là nói từ đáy lòng. Sau khi ta tu hành một đoạn đường dài, sự đột phá thực sự là do bị ép phải lựa chọn Đồng Hải bí cảnh hoặc Lâm Tiêu động thiên, tất cả đều như thế. Lúc trước ta đã từng nhắc với ngươi về đại kiếp nạn mà ta phải đối mặt để đột phá cũng không khác gì. Không giống như sư huynh, ngài có vô thượng dũng khí và tín niệm, tự mình chủ động xuất kích, lựa chọn con đường đi. Cát Đông Húc thần sắc chàng nghiêm nói.